Trên bầu trời, từ khe nứt lớn vang lên tiếng kêu thê lương của đoạn thần và bọn quái vật. Chúng dãy giụa trong luân hồi sương mù, kêu thảm rồi dần biến mất. Luân hồi sương mù vốn là vũ khí lợi hại mà bọn chúng sử dụng để càn quét thế giới này, nhưng giờ đây nó lại trở thành thứ giết chết chúng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa, khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, đinh tai nhức óc. Các tu sĩ trong thế giới này nghe thấy tiếng kêu ấy không khỏi run rẩy. Khi tiếng kêu thảm thiết vang vào tai, dường như nó khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm trong cơ thể mỗi người, khiến họ không thể khống chế được chính mình. Bọn chúng, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mặc dù mọi người đều biết rõ điều gì sắp tới, nhưng không ai dám tiếp tục nghĩ về nó, bởi vì tình cảnh ấy thật sự quá đáng sợ. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, chỉ trong một khoảnh khắc, hàng trăm con quái vật đại thừa kỳ và hàng ngàn, hàng triệu quái vật cấp thấp đã hoàn toàn biến mất trong luân hồi sương mù. Oanh! Một cơn xoay tròn của luân hồi sương mù tuôn ra từ trong khe nứt, phát ra tiếng nổ lớn. Nó giống như một trận bão từ địa ngục cuốn đi tất cả và cuối cùng bao phủ cả đoạn thần xứ. Luân hồi sương mù xoay tròn tạo ra một cơn phong bạo vô tận, không chỉ chặn lại sự công kích của Phù Vân Tử mà còn khiến thế giới này lùi lại một bước. Vô số tu sĩ lại một lần nữa bị cuốn vào cơn lốc này và phải chịu tổn thất. Trong cơn lốc, khí tức của đoạn thần xứ ngày càng mạnh mẽ. Mọi người vội vàng tìm cách ngăn cản cơn bão và đợi cho nó qua đi, hy vọng thiên địa có thể bình yên trở lại. Sau khi cơn bão qua đi, tất cả mọi người đều ổn định lại và lập tức nhìn về phía vị trí của đoạn thần xứ. Luân hồi sương mù vẫn còn cuộn tròn, nhìn từ xa, nó giống như một quả trứng lớn màu đen. Đoạn thần xứ đang ở trong quả trứng ấy, thực hiện quá trình biến hóa. Phù Vân Tử biết rõ không thể để đoạn thần xứ có cơ hội phục hồi, vì vậy, hắn liên tục tấn công, nhưng luân hồi sương mù xoay quanh đoạn thần xứ trở nên vô cùng kiên cố. Dù Phù Vân Tử có ra sức, cũng không thể làm gì được. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, luân hồi sương mù đột nhiên co lại, rồi tất cả lại trở về bình tĩnh. Đoạn thần xứ lại tái hiện. Mọi người đều kinh ngạc, ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa thấy. Nó trưởng thành rồi. Trời ạ, sao nó lại biến thành thế này? Trước đây đoạn thần xứ chỉ là một đứa trẻ trông như mới 10 tuổi, nhưng giờ nó đã lớn lên rất nhiều, giờ trông như một thiếu niên 14, 15 tuổi. Nó đứng im ở đó, khí tức của nó bây giờ bình thường đến mức khiến người ta gần như bỏ qua nó. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến mọi người cảm thấy lo lắng hơn. Nó thế nào rồi? Quản Đại Ngưu, người đầy mỡ, run rẩy. Hắn không biết mình đang sợ hay là vì lý do gì, nhưng hắn không thể kiểm soát được thân thể mình. Tiên nữ tỷ tỷ nó thế nào rồi? Trở nên mạnh hơn sao? Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ hỏi. Im lặng không có câu trả lời. Lữ Thiếu Khanh tức giận, dựa vào, giả chết à? Thời khắc mấu chốt đừng làm ồn, người bảo ta im lặng. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Lữ Thiếu Khanh muốn chửi mắng, nhưng lúc này hắn cần sự giúp đỡ của người này nên đành nở nụ cười làm hoa. Chỉ đùa thôi mà, nói đi, nó trở nên thế nào rồi? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có điểm chẳng lành. Hắn cảm giác như có đoạn thần sứ đang chú ý đến mình. Nữ nhân không dây dưa với hắn lâu, tiến thêm một bước, nó có thể nói là thiên tiên. Mẹ ơi, Lữ Thiếu Khanh suýt nữa là phun máu. Địa tiên còn không giải quyết nổi, thế mà nó lại trở thành thiên tiên. Được, nếu nó biến thành thanh niên có phải là tiên quân không? Nếu già đi một chút thành tiên đế. Nữ thần im lặng một lát, cuối cùng nói, không phải là không có khả năng. Má, Lữ Thiếu Khanh tức giận, nó rốt cuộc là lai lịch gì, vô lại, vậy mà đem quái vật làm xuân dược ăn. Giọng nữ vang lên, có được luân hồi sương mù đều không thoát khỏi lòng bàn tay nó, trong mắt nó, tất cả đều là vật trong túi của nó. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, ta không sao chứ. Nữ nhân lại im lặng lâu, không nói gì. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh kiên nhẫn, tiên nữ tỷ tỷ, đừng giả bộ cao lãnh, nói đi, ta rất hoảng mà. Ngươi có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, có thể nói là khắc tinh của nó. Nghe những lời này, Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức đứng thẳng người. Nếu vậy ngươi còn do dự gì nữa? Khen ta vài câu đi, sao phải nghĩ ngợi? Quả nhiên, chết cũng phải học cho giỏi, không phải thiếu kiến thức, mà là không biết khen người. Nữ nhân nói rồi đưa tay đập lên vai Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng tiểu tử, hừ. Nữ nhân hừ lại một tiếng. Ngươi có thể khắc chế luân hồi sương mù, nhưng với đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, ngươi sẽ trở thành con mồi của nó. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức không thể đứng thẳng nữa. Không trách được mấy lần hắn bị đoạn thần sứ nhắm đến, hóa ra là nó đã để mắt tới mình. Tiên nữ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt cầu xin, có cách nào đối phó không? Giết nó! Giọng nữ tràn đầy sát ý, lộ ra sát khí mạnh mẽ. Ngươi làm ta là cái gì? Lữ Thiếu Khanh kiềm chế cơn tức, ta chỉ là một đại thừa kỳ nhỏ bé yếu ớt như vậy, giết thế nào? Cho 15.000 ức mai linh thạch, ngươi có thể giết nó không? Nữ nhân im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, ta có thể làm tổn thương nó, nhưng còn lại dựa vào ngươi. Ít nhất, Lữ Thiếu Khanh lập tức cắt lời, Bồi thường tiền còn bồi mạng sống, ai làm? Ta cho người 1.000 ức, người có thể phá vỡ phong tỏa nơi này không? Đối mặt với một kẻ mạnh như vậy, không chạy được thì mất mặt, mà không trốn đi thì lại càng mất mặt hơn. Ngươi không thể trốn thoát đâu, nữ nhân nói khiến Lữ Thiếu Khanh sợ hãi. Ở dưới hạ giới này, ngươi không thể chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, ta đã lớn như vậy rồi mà cũng không được sao? Nữ nhân im lặng, một lúc lâu sau mới khó chịu đáp, không được. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy lời nói của nữ nhân có vẻ trái ngược với suy nghĩ trong lòng, tức giận nói dối thì chính là chó con, đừng có nói dối dài dòng, nói dối không ai tin, nói dối chỉ là mất mặt. Lữ Thiếu Khanh đang nói thì bỗng nhiên một vật trong nhẫn chữ vật nóng hồi đập mạnh vào khiến hắn im lặng. Móa, không nói lại được thì đã động thủ rồi ạ, có biết xấu hổ không? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, bớt nói nhảm đi, nếu ngươi còn nói nữa, ngươi nhìn ta sẽ không quan tâm đến người chứ? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, người muốn ta cùng hắn đánh nhau sao? Ngươi nằm mơ đi, giọng nữ tiếp tục, Đoạ Thần Sứ là nửa bước thiên tiên rồi, địa tiên còn không thắng nổi, ngươi muốn đi đánh kiên tiên sao? Chán sống mà, thiên tiên có thể gọi là tiên quân. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ, chưa đủ sức để đối đầu với một tiên quân. Giọng nữ tiếp tục, nếu ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lại sống lưng, lời này thật sự đáng sợ, nếu ta động thủ, có bao nhiêu phần thắng? Ta phối hợp cùng ngươi, có thể được 3 phần, nữ nhân đáp. Trước đây nữ nhân đã nói rằng, Lữ Thiếu Khanh có thể chia 3-7 đối phó với Phủ Vân Tử. Nghĩ lại thì khi đối phó với Đoạ Thần Sứ trước đây, cũng là kiểu này. Nữ nhân ra tay, chắc chắn có thể làm được 5-6 phần, thậm chí tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ, đối diện với Đoạ Thần Sứ là thiên tiên, dù có sự giúp đỡ của nữ nhân, phần thắng cũng chỉ có 3 phần. Lữ Thiếu Khanh thử hỏi, 3 phần thắng với 0 phần thắng có khác nhau không? Nếu vậy, chỉ có thể bồi thường cả tiền lẫn mạng, mua bán lỗ vốn, không được không được. Nữ nhân đáp, Lữ Thiếu Khanh kiên định từ chối, ta vẫn là chạy trốn cho an toàn. Ngươi không thể trốn thoát đâu. Nữ nhân khẳng định, trốn không thoát thì lại nói sau. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, lấy xuyên giới bàn ra, phá bàn, cho ta cảm nhận rõ ràng. Vừa rồi xuyên giới bàn đã được hắn đặt trong nhẫn chứa đồ để cảm ứng. Hiện tại xương thần đã chết, hắn không còn lo lắng bị phát hiện, đặt bàn ra ngoài, tín hiệu hẳn sẽ rõ hơn. Đại ca, giới trong xuyên giới bàn lo lắng, ta chỉ cảm nhận được tọa độ tiên giới mà thôi. Em gái người à, không có tọa độ khác sao? Lữ Thiếu Khanh gõ mạnh vào bàn, người có muội muội không? Để muội người đến giúp, ta sẽ tan ngươi ra. Không có, giới sắp hóc, không chịu được tọa độ khác, cũng không có muội muội. Lữ Thiếu Khanh mệt mỏi không muốn tức giận nữa, nhìn về phía xa nơi Phù Vân Tử đang phải đối mặt với Đoạ Thần Sứ, cả đầu hắn cảm thấy đau. Đối mặt với tồn tại cấp bậc này, tương lai của hắn chỉ toàn là bóng tối. Lữ Thiếu Khanh không phải không muốn giết Đoạ Thần Sứ, nhưng đối phương quá mạnh, mạnh đến mức khiến hắn mất hết tự tin. Hiện tại hắn còn có đường lui, tự nhiên không muốn cùng Đoạ Thần Sứ đánh đến chết. Lữ Thiếu Khanh lại gõ xuyên giới bàn, tiên giới đi thì đi, chuẩn bị sẵn sàng, khi đến thời điểm mở cửa cho ta, nếu ngươi chậm trễ ta sẽ tan ngươi. Mặc dù tiên giới rất nguy hiểm, nhưng ít nhất nguy hiểm đó hắn chưa thấy. Trước mắt nguy hiểm đã cận kề, lửa đã xém lông mày. Đến tiên giới là gặp nguy hiểm, nhưng không nhất định sẽ chết. Còn ở đây, nguy hiểm chắc chắn sẽ giết người. Nếu phải chọn giữa hai, rõ ràng tiên giới là lựa chọn tốt nhất. Giới lập tức nhảy ra, vỗ ngực, lấy lòng nói, lão đại yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mã Đức, câu nói này của ngươi làm ta hoảng. Giới lập tức lùi về chỗ bàn xuyên giới, trong lòng tự hỏi, cái này có liên quan gì đến ta sao? Muốn đi tiên giới, một giọng nữ vang lên, sau đó lại trầm lặng. Làm sao, có vấn đề gì? Không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn đi tiên giới, thì thân nhân và bạn bè ở hạ giới của ngươi đâu? Sư phụ và sư nương ngươi đâu? Nữ nhân cuối cùng vẫn là muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, tiên giới chỉ là trạm trung chuyển của ta, ta lên đó rồi lại xuống, sau khi xuống ta sẽ tìm một chỗ thật yên tĩnh rồi nằm ngủ, không để ý đến chuyện bên ngoài, không chút trí lớn. Nữ nhân tức giận nghiến răng. Cô ta tức giận đến mức cuối cùng phải thở phì phì mà nói, cái này chỉ là ngươi nghĩ vậy thôi, sự tình sẽ không như ngươi mong muốn, có thể đừng rủ người sao? Con nói đến lão tiền bối, đạo đức đâu rồi? Kiếp trước ngươi không nói đạo đức, đã bị đánh chết rồi sao? Lữ Thiếu Khanh làm cho nữ nhân tức giận đến mức không muốn nói chuyện nữa, trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu. Hừ, cô ta muốn lôi ta đi làm Đoạn Thần Sứ, nhưng mục đích của ta không thể để ai biết, ta sao có thể giúp đỡ cô ta? Nguy hiểm trùng trùng, ai mà có đầu óc thì sẽ không đi làm chuyện đó. Tiểu tử, bây giờ nên làm gì? Ngô đồng thủ trong lòng lại lo lắng. Xa xa, Đoạ Thần Sứ đã bắt đầu chiếm ưu thế, Phù Vân Tử giờ chỉ còn công ít thủ nhiều, tình hình càng lúc càng nguy cấp, Các tu sĩ độ giới bắt đầu hoảng loạn, một số người đã lén lút bỏ chạy về phía xa. Ngô Đồng Thụ cũng rất lo lắng, nếu Phù Vân Tử không thể đánh lại Đoạ Thần Sứ, thì còn ai có thể ngăn cản Đoạ Thần Sứ nữa, tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị tiêu diệt. Chờ một chút đi, Lữ Thiếu Khanh cũng rất bất đắc dĩ, tức giận trừng mắt nhìn Quản Đại Ngưu. Đều tại ngươi, miệng quạ đen, Quản Đại Ngưu lại ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm. Trùng hợp, phải chờ đến lúc nào, Giản Bắc lo lắng hỏi, chúng ta có thể trốn được không? Hẳn là có thể. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám chắc, hắn nhìn mọi người trong nhân đạo, chờ một chút nữa mở cửa, đừng đứng đây mà lề mề, hãy tranh thủ thời gian vào trong. Không phải ta cũng sẽ không chờ các ngươi, chúng ta có thể rời đi sao? Ngô Đồng Thụ ánh mắt sáng lên, công tử sư phụ của ta thì sao? Thời cơ lo lắng nhìn về phía xa, sư phụ của nàng cũng là sư phụ của Lữ Thiếu Khanh, bây giờ đang bị Đoạ Thần Sứ tấn công, thời cơ muốn giúp đỡ nhưng lại bất lực, vì nàng cũng không phải đại thừa kỳ. Công tử, ngươi có thể giúp sư phụ một chút không? Giúp thế nào? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra bất lực, ta chỉ là một đại thừa kỳ yếu ớt, có tâm nhưng không có lực. Thời cơ, trước đó ngươi còn nói chỉ là Đoạ Thần Sứ đây. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Đại Ngưu, cùng hắn cầu ta, chẳng bằng cầu hắn đi. Hắn miệng quạ đen mới mở miệng, thế cục nhất định có thể nghịch chuyển. Quản Đại Ngưu nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn, hỗn đản, ta đâu phải miệng quạ đen, tiên bối đây còn chưa. Quản công tử, thời cơ vội vàng quát lớn, ngươi có thể nói lời hữu ích không? Mặc dù không tin, nhưng sự thật trước mắt không thể phủ nhận, thời cơ cũng không thể không cảnh giác với miệng quạ đen của Quản Đại Ngưu, thật đáng sợ, vẫn là công tử mắt sáng như đuốc. Quản Đại Ngưu tỏ vẻ uất ức, các ngươi tin ta đi, ta thật sự không phải miệng quạ đen, hết thảy chỉ là trùng hợp, khéo hay không khéo đầu phải do chúng ta quyết định, mà là do miệng quạ đen của ngươi quyết định, đúng không? Quản Đại Ngưu tức điên lên, chẳng lẽ ta nói chiến đấu đình chỉ, thì chiến đấu sẽ đình chỉ sao? Ngay lúc Quản Đại Ngưu nói xong, tiếng kinh hô từ xa truyền đến, Quản Đại Ngưu vội vàng ngẩng đầu, thấy Phù Vân Tử thân thể rơi từ trên trời xuống, bị Đoạ Thần Sứ đánh trúng, như một viên sao băng rơi xuống mặt đất. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nơi xa, nhìn kìa, Phù Vân Tử tiền bối bị đánh bại, chiến đấu chẳng phải đình chỉ rồi sao? Quản Đại Ngưu suýt nữa khóc, gào lên, trùng hợp, thời cơ muốn đập cái đầu Quản Đại Ngưu. Quản công tử, van cầu ngươi đừng nói nữa. Thời Liêu cau mày, trong mắt đầy sát ý, có cơ hội, nhất định phải dạy dỗ Quản công tử một chút. Quản Đại Ngưu không phục, tiền bối ấy chưa thất bại hoàn toàn, hắn và Đoạ Thần Sứ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, mọi người cảm thấy một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên. Đám người ngượng đầu, nơi xa ánh mắt Đoạ Thần Sứ đang nhìn về phía này, khiến tất cả mọi người cảm thấy bị để mắt tới. Trong đó, Lữ Thiếu Khanh là người cảm thấy rõ nhất, đầu tê dại, không thể chịu đựng nổi. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh tức giận gầm lên, còn có một người cao ở đó, sao lại đến phiên ta? Hô, Đoạ Thần Sứ lập tức xuất chiêu, một chưởng đánh tới, ngay lập tức một cỗ lực lượng khủng khiếp ập đến, như thể một bàn tay khổng lồ đè xuống không gian, phốc. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, mọi người liền nhao nhao phun máu, những người có thực lực yếu như Quản Đại Ngưu và Giản Bắc, thân thể cũng bị xé rách, quá khi dễ người. Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ, một bước nhảy ra, vung kiếm, một người đứng phía trước, dường như toàn bộ lực lượng đổ dồn vào người hắn, xoẹt, Lữ Thiếu Khanh quần áo rách nát, sau đó hóa thành tro tàn, may sao còn sót lại bộ phận che phủ những vị trí quan trọng, hắn suýt chút nữa đã muốn chạy trần truồng, nhưng cuối cùng vẫn trực tiếp nổ tung, móa, ba bộ y phục. Chết tiểu quỷ, ta và ngươi liều mạng. Sáng mù mắt trò kiếm, gầm lên giận dữ, mà quân kiếm bộc phát ra ánh sáng, hai màu trắng đen hòa thành quang mang, thần long đen trắng gào thét, tiếng gầm vang lên. Đầu tiên là một tiếng rền vang, quang mang diệu kỳ, hàng vạn sắc thái kiếm quang đồng loạt bộc phát, tràn ngập khắp thế giới, đông đảo tu sĩ lại một lần nữa thống khổ không chịu nổi, ánh sáng chói mắt, nắm bắt lại cũng vô dụng, ánh sáng xâm nhập linh hồn, như muốn băm nát linh hồn bọn họ. À, rất nhiều tu sĩ thống khổ rên rỉ, đợi đến khi ánh sáng qua đi, nhiều người mới hồi phục sức lực, không ít người trong lòng chửi thầm, rốt cuộc ai mới là kẻ địch. Ánh sáng tan đi, đám người vừa chửi vừa nhìn chằm chằm về phía xa. Cái nhìn này khiến nhiều người như rơi vào hầm băng. Đoạ Thần Sứ đứng yên tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Giản Bắc ôm đầu, kiếm của đại ca lợi hại như vậy mà cũng không làm gì được Đoạ Thần Sứ sao? Xong đời, Quản Đại Ngưu cũng ảm đạm mặt mày, tiên bối còn hy vọng không? Dựa vào hắn, không được rồi. Những người khác trong lòng cũng nặng trĩu. Tiểu Hồng hừ một tiếng, không dựa vào lão đại ta, chẳng lẽ dựa vào ngươi? Đại Bạch cũng khó chịu nói, đồ chết dẫm, ngươi còn nói lung tung, ta cho Tiểu Bạch đập chết ngươi. Quản Đại Ngưu liếc nhìn Tiểu Bạch, nghiến răng, nó sai sao? Hắn chỉ là đại thừa kỳ, đối phương là tiên nhân, đánh thế nào? Vừa rồi một kiếm mạnh nhất cũng không làm gì được đối phương, đành thế nào. Tiểu Hồng tràn đầy tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, ngươi không cần lo, lão đại có cách. Còn nữa, miệng ngươi tốt nhất đừng nói bậy bạ, không thì gạch đập chết ngươi. Ngô Đồng Thụ lo lắng, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây. Phiền phức lớn rồi, Phù Văn Tử không bịch lại Đoạ Thần Sứ. Lữ Thiếu Khanh chống được mấy hiệp, Ngô Đồng Thụ lại hối hận vì đã đi theo. Sản Bắc dứt khoát nói nhỏ với em gái, lát nữa em chạy trước, anh ở lại cản trở. Giản Nam không cảm kích, anh cản nổi sao? Hơn nữa, còn chưa đến bước đó. Giản Bắc lúc này mới để ý, mắt em gái luôn nhìn chằm chằm phía xa, không nhìn hắn. Ta dựa vào, Giản Bắc nhớ ra, vừa rồi đại ca như bị nổ tung quần áo. Giản Bắc nhảy dựng lên, em gái ta bị thiệt thòi sao? Hắn vội ngậm đầu, thấy Lữ Thiếu Khanh đã thay bộ quần áo mới. Giản Bắc lại ngẩn người, thay quần áo lúc nào, nhanh thật. Phía xa, Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm, đối diện Đoạ Thần Sứ. Lữ Thiếu Khanh nói, chúng ta không thù không oán mà. Đủ rồi nhé, chuyện trước kia ta không so đo với ngươi. Ngươi đi bắt nạt người độ giới của ngươi, ta dẫn người rời đi, ngươi thấy thế nào? Mọi người im lặng, đặc biệt là người độ giới càng nhao nhao chửi sổ Lữ Thiếu Khanh. Đồ hỗn láo đáng ghét ngoại giới, Đoạ Thần Sứ đánh chết hắn đi. Giờ phút này, nhiều người độ giới ủng hộ Đoạ Thần Sứ, âm thầm cổ vũ. Mong Đoạ Thần Sứ giết chết tên ngoại giới đáng ghét này. Giao ra, Đoạ Thần Sứ dùng âm thanh lạnh lùng truyền đến, giọng nói trầm thấp, khàn đặc, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của hắn. Mọi người không hiểu hắn muốn gì, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là biết rõ Đoạ Thần Sứ muốn cái gì. Đó chính là đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, quay lại điểm A, vừa rồi một kiếm đó tôi chỉ đổi quần áo thôi, chưa kịp phát huy hết toàn bộ sức mạnh, nếu không đã khiến người khóc run, nếu không đã khiến người khóc phun máu. Trong tình huống nguy cấp như vậy, hắn lại đi thay quần áo. Hừ, Đoạ Thần Sứ không thèm nói thêm lời nào, trực tiếp ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Có thể coi Đoạ Thần Sứ là nửa bước thiên tiên, mỗi lần xuất thủ đều có thể khiến trời đất rung chuyển. Hắn chỉ dùng một tay đè xuống, trong chốc lát tất cả mọi người cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ từ trên cao giáng xuống, như muốn trấn áp tất cả. Cả không gian vững chãi của Long Uyên giới lập tức sụp đổ, mặt đất chìm xuống vài trăm mét, vô số tu sĩ bị chấn động hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Rất nhiều người cảm thấy mình như bị một ngọn núi lớn đè ép. Những tu sĩ đại thừa kỳ mặt mày đỏ bừng, không thể động đậy, còn những tu sĩ cấp thấp hơn thì nằm sấp thổ huyết, có người thậm chí trực tiếp biến thành một đám huyết vụ. Cả phương đông này như sắp bị hủy diệt. Chỉ bằng một bàn tay, Giản Bắc và những người khác đều ngã quỳ xuống hoặc nằm sấp sắc mặt đỏ bừng, không ngừng bị lực lượng kinh khủng đó đè ép. Họ đã không thể chống cự được nữa. Đoạ Thần Sứ tấn công, trực tiếp bao phủ tất cả. Trong đầu mọi người đều hiện lên một ý nghĩ duy nhất, xong rồi. Đối mặt với công kích của tiên nhân, bọn họ với tu vi hợp thể kỳ làm sao có thể ngăn cản được. Quản Đại Ngưu hoàn toàn từ bỏ, nằm sấp trên đất than thở, xong đời rồi, chúng ta đều phải chết hết. Giản Bắc cắn răng, nhưng không thể vận dụng một chút sức lực nào. Ngô Đồng Thụ hai tay hóa thành cành cây, vô số lá cây từ tay mọc ra, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp này, cành lá vừa xuất hiện đã khô héo rồi vỡ vụn. Ngô Đồng Thụ mặt mày nhăn nhó, thân thể không ngừng biến hóa, lúc nào cũng có thể quay lại thành bản thể, thật là ghê tởm. Tiếng gầm giận dữ vang lên, Giản Bắc quay lại nhìn, phát hiện Tiểu Hồng và ba người đã lộ ra bản thể, Hồng Điểu, Bạch Hổ, Bạch Viên. Bản thể của họ tỏa ra một ánh sáng mạnh mẽ, biểu thị cho sự kiên cường không khuất phục trong tâm hồn họ. Dù đối phương là tiên nhân, họ vẫn không chịu khuất phục, nhưng lực lượng của Đoạ Thần Sứ quá mạnh. Ba người Tiểu Hồng đều mang vẻ mặt thống khổ, miệng ho ra máu. Giống, Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, trong tay thần kinh phát ra ánh sáng chói lòa. Ba người lập tức đứng thẳng dậy, lao về phía trước, nhưng chỉ sau một khắc, lực lượng lại cuốn tới, họ không thể cản nổi, máu tươi văng ra, ba người ngã ầm xuống đất, bị trọng thương. Do hành động của ba người, lực lượng xung quanh thối lui, nhưng ngay sau đó lại cuốn lại và trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giản Bắc và những người khác không thể chịu nổi nữa, cũng bắt đầu thổ huyết. Họ cố gắng chống đỡ một lúc, nhưng cũng không thể lâu dài. Trước sức mạnh này, họ cảm giác như mình sắp chết, thì bỗng nhiên áp lực trên cơ thể giảm nhẹ. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên và thấy một bóng người quen thuộc, Phù Vân Tử. Phù Vân Tử xuất hiện, thoát khỏi chiến trường rồi đến đây. Ông liếc nhìn xa xa, nhíu mày, rồi hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ? Thời cơ vẫn gọi to, sư phụ. Thời cơ vẫn gọi to, sư phụ. Một lần nữa, Phù Vân Tử vung tay, không nói gì. Mạnh Tiểu Dũng cảm hỏi, tiền bối, Lữ công tử, hắn có sao không? Ở xa, một bàn tay khổng lồ của Đoạ Thần Sứ đã hạ xuống, mạnh mẽ chụp lấy Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn bị đập mạnh xuống đất. Quản Đại Ngưu lập tức lên tiếng, làm sao có thể không có việc gì chứ? Hiện tại Đoạ Thần Sứ mạnh hơn rồi, câu nói này không ai phản bác được. Đoạ Thần Sứ đã thôn phệ ba đoạ thần và những con quái vật khác, Sức mạnh của hắn ngày càng tăng lên. Trước đây dù Phù Vân Tử có thể ép được hắn, giờ đây Đoạ Thần Sứ lại mạnh hơn nhiều, đáng ghét. Mạnh Tiểu siết chặt tay lại. Yên tâm, đột nhiên, giọng của Phù Vân Tử vang lên. Với công kích như vậy, hắn không thể làm gì được đâu. Mọi người ngạc nhiên, không dám tin nhìn Phù Vân Tử. Không, không có chuyện gì sao? Tiền bối, thật sao? Không thể nào. Nếu nói trước đây Đoạ Thần Sứ không thể làm gì Lữ Thiếu Khanh, họ còn có thể tin được. Nhưng giờ Đoạ Thần Sứ mạnh hơn nhiều mà vẫn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh sao? Không sai, Phù Vân Tử trả lời, giọng có chút xúc động, hắn nhục thân, còn mạnh hơn cả ta. Trong giọng nói của Phù Vân Tử có sự cảm khái và nghi hoặc sâu sắc, rõ ràng là đại thừa kỳ. Nhưng sao nhục thân của hắn lại mạnh đến mức không hợp lý như vậy? Nhục thân mạnh hơn cả tiền bối sao? Lời này khiến mọi người thêm một lần nữa hoang mang, rốt cuộc ai mới là tiên nhân? Nghe có vẻ như Lữ Thiếu Khanh mới là tiên nhân. Tiền bối, ngài chắc chắn chưa? Quản đại ngu không tin hỏi, ngài không phải đang nói đùa đấy chứ? Phù Vân Tử vẫn nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói, không cần thiết phải lừa các ngươi. Hắn nhục thân, cường độ dường như đã vượt qua cả địa tiên cảnh giới. Mọi người bị sốc, vượt qua địa tiên cảnh giới sao? Họ nhìn về phía xa, Lữ Thiếu Khanh đã không còn thấy bóng dáng đâu. Mọi người cảm thấy thật khó tin, Lữ Thiếu Khanh mạnh đến vậy sao? Nhục thân đã vượt qua địa tiên cảnh giới, hắn luyện kiểu gì? Không trách được hắn có thể chịu đựng và nuốt trôi công kích của Đoạ Thần Sứ. Quản đại ngưu ôm đầu, không thể tin nổi, hắn mạnh đến thế sao? Vậy ta phải làm sao để báo thù? Phù Vân Tử lại tiếp tục cảm thán, tên tiểu tử này so với những gì ta tưởng tượng còn mạnh hơn nữa. Một thiên tài như vậy hắn cũng rất hiếm gặp, đáng ghét. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng toàn bộ Long Uyên giới. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất lao lên như một viên đạn pháo, gầm thét liên tục, vung kiếm chém về phía Đoạ Thần Sứ. Thật sự cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Nhìn ta chém chết ngươi. Lục Tiên kiếm quyết được thi triển, ánh sáng tinh tú rực rỡ, ánh trăng chiếu sáng. Tại Long Nguyên giới này, ba lần tinh không xuất hiện liên tiếp, rồi lần lượt nổ tung, sức mạnh hủy diệt liên tiếp rơi xuống, tạo thành những vòng xoáy bao trùm Đoạ Thần Sứ. Sức mạnh khủng khiếp khiến toàn bộ Long Uyên giới phải rung chuyển dữ dội. Các tu sĩ ở Long Uyên giới đều cảm nhận được rằng Long Uyên giới như một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, không ngừng bị đung đưa, có thể sẽ lật úp bất cứ lúc nào. Hắn mạnh như vậy sao? Có thể đánh lại Đoạ Thần Sứ sao? Đông đảo tu sĩ hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Âm ầm, tiếng nổ vang lên, năng lượng dữ dội nuốt chửng Đoạ Thần Sứ, kiếm ý mãnh liệt liên tục tấn công. Giữa kiếm quang chói mắt, đầy trời luân hồi sương mù cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng nuốt trọn tất cả kiếm quang. Luân hồi sương mù tràn ngập, xoay chuyển, cuối cùng như một tấm lưới lớn màu đen thu lại. Kiếm quang chói lòa trên bầu trời dần dần biến mất. Đoạ Thần Sứ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng lặng lẽ nhìn Lữ Thiếu Khanh, như thể đang nhìn một thằng hề nhảy nhót. Thực lực của hắn đã tiến thêm một bước, giờ không còn phải e ngại Lữ Thiếu Khanh nữa. Dù Lữ Thiếu Khanh có vật gì có thể tổn thương được hắn, hắn cũng không sợ. Sâu kiến, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Đoạ Thần Sứ vang lên lần nữa, trong đó tràn đầy một ngữ khí tuyệt vọng, như thể đã định sẵn số phận. Hắn đánh không lại, một số người thầm thì, hắn mạnh hơn thì sao? Dù hắn mạnh hơn, hắn cũng chỉ là đại thừa kỳ, so với Đoạ Thần Sứ thì còn kém xa. Hừ, cậy mạnh mà tự tìm đường chết. Các tu sĩ độn giới nhìn cảnh này đều tỏ vẻ khinh bỉ. Dù Lữ Thiếu Khanh đang đối phó Đoạ Thần Sứ, họ cũng không có ý định ủng hộ hắn. Lữ Thiếu Khanh thể hiện quá xuất sắc, làm cho họ ghen tị. Họ không hy vọng một người mạnh mẽ hơn mình lại có thể sống sót, nhất là khi người đó còn có mâu thuẫn với mình. Sư phụ, ngài còn không ra tay sao? Thời cơ không thể nhịn được, hỏi Phù Vân Tử. Phù Vân Tử khẽ lắc đầu, ta ra tay cũng đánh không lại hắn, để cho hắn thử một lần, ta sẽ chờ cơ hội. Trước đây Lữ Thiếu Khanh có thể làm bị thương Đoạ Thần Sứ, điều này khiến Phù Vân Tử cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này, khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, cũng là lúc xem thử hắn có thể đối phó Đoạ Thần Sứ hay không. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh một lần nữa làm bị thương Đoạ Thần Sứ, cũng đã đủ. Mọi người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, những lời này nghe quen thuộc quá. Giống như Lữ Thiếu Khanh đã từng nói vậy. Mạnh Tiểu có chút lo lắng, tiền bối, hắn có thể đánh bại Đoạ Thần Sứ không? Ngươi là tiên nhân, nếu ngươi không ra tay, ai có thể đánh bại Đoạ Thần Sứ? Phù Vân Tử lộ vẻ bất đắc dĩ giải thích, ta không còn là đối thủ của Đoạ Thần Sứ, phải tìm một cơ hội thích hợp. Không phải, câu nói sau chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người đều hiểu Phù Vân Tử không phải là đối thủ của Đoạ Thần Sứ, ông chỉ có thể núp phía sau chờ đợi cơ hội. Trong tất cả mọi người, chỉ có Phù Vân Tử mới có thể đánh bại Đoạ Thần Sứ, nhưng do không thể đối đầu trực tiếp, ông chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Dù là ám muội, nhưng cũng không thể phủ nhận đây là phương pháp tốt nhất. Không cần ngươi. Bỗng nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên. Lão đại sẽ đánh bại hắn. Mọi người quay lại, là Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch đều nhìn Phù Vân Tử với ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ bất mãn với cách làm của Phù Vân Tử. Dù sao ông cũng là tiên nhân, sao lại núp phía sau để Lữ Thiếu Khanh đi đối phó Đoạ Thần Sứ? Phù Vân Tử sắc mặt đỏ lên, không nói gì. Quả thật, hành động này có chút mất mặt. Ngay cả quản đại ngưu cũng không giúp Phù Vân Tử biện hộ. Mặc dù hắn suốt ngày gọi Lữ Thiếu Khanh là hỗn đản, nhưng mọi người đều là bạn bè, bình thường cũng hay đùa giỡn với nhau. Lữ Thiếu Khanh đối phó với Đoạ Thần Sứ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Quản đại ngưu nói với Phù Vân Tử, tiền bối, ngài dự định lúc nào ra tay? Vẫn là tranh thủ thời gian đi, tôi sợ hắn không thể cầm cự lâu được. Phù Vân Tử trả lời, đúng vậy, tiền bối, Giản Bác cũng lên tiếng. Đoạ Thần Sứ mạnh như vậy, đại ca thân thể tuy cường hãn, nhưng cũng không thể cầm cự lâu đâu. Hai người đều tỏ ra lo lắng, sợ Phù Vân Tử chỉ đứng nhìn và để Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết. Yên tâm, Phù Vân Tử gật đầu, nhưng Tiểu Hồng vẫn kiên quyết. Không cần ngài ra tay, lão đại có thể xử lý. Quản đại ngu không nhịn được, cái tên tiểu tử này, muốn đổi chủ nhân à? Ngươi biết cái gì, hỗn đản này có thể chống chọi được vài hiệp đã tính là lợi hại. Tiền bối không ra tay, ai có thể giúp hắn, ngài, hay là ngươi? Quản đại ngu nhìn Tiểu Bạch, thấy Tiểu Bạch cầm một viên gạch, liền mỉa mai. Có thể kêu Kế Ngôn công tử tới không? Linh sủng chính là linh sủng, không có chút nhân tình nào. Tiền bối ở đây, ít ra cũng phải nói khách khí một chút, đến lúc ra tay giúp cái hỗn đản kia cũng nhanh hơn. Nếu chọc giận tiền bối, các ngươi nghĩ hắn sẽ cứu cái hỗn đản kia sao? Hừ, Tiểu Hồng vẫn hừ lạnh một tiếng, không vừa mắt với Phủ Vân Tử. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền lên. Lữ Thiếu Khanh lao ra như một viên đạn pháo. Hỗn đản, làm ta dễ khi dễ sao? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, quần áo hắn lại một lần nữa bị rách nát, không còn hình dáng gì, nhưng khí tức của hắn vẫn mạnh mẽ, thân thể không có chút tổn thương nào. Mọi người sau khi kinh ngạc thì cũng im lặng. Tình hình như vậy, hắn còn quan tâm đến y phục của mình. Ánh mắt Đoạ Thần Sứ thay đổi, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, môi liếm liếm, quả nhiên là một thân thể tốt. Cho ta, cho ngươi muội. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta là nam nhân, không phải đồ chó hoang Mộc Vĩnh. Mẹ nó, Mộc Vĩnh không nhịn được chửi âm lên. Đoạ Thần Sứ, nếu người không giết chết hắn, người chính là phế vật. Mộc Vĩnh rất rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của Lữ Thiếu Khanh. Dù ở đâu, hắn cũng luôn tìm cách làm khó Lữ Thiếu Khanh. Ghê tởm hỗn đản nhân tộc, ăn tao một kiếm. Lữ Thiếu Khanh lại xuất kiếm, hai thanh kiếm đen trắng phóng lên trời, hàng vạn kiếm quang lại bao phủ cả thiên địa. À, ghê tởm, lại tới, thống khổ. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Ghê tởm ra hỏa, đám đông tu sĩ là ó ẩm ý. Một chiêu này của Lữ Thiếu Khanh, không phân biệt địch ta. Chỉ cần ra tay đều khiến hai bên đều phải chịu đựng thống khổ. Chiêu này không có tác dụng gì nữa rồi. Hắn còn muốn tiếp tục ra chiêu sao? Còn biện pháp nào khác không? Rõ ràng là không có tác dụng, vậy mà hắn vẫn muốn dùng tiếp. Chẳng lẽ hắn không phải dùng để đối phó Đoạ Thần Sứ, mà lại là để đối phó chúng ta sao? Thật là ghê tởm, bọn người ngoài giới. Rất nhiều tu sĩ thống khổ gào lên. Một bên thì lo lắng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh không thể gây tổn thương cho Đoạ Thần Sứ, ngược lại lại gây ra đau đớn cho chính bọn họ. Kiếm quang dần dần tiêu tan, tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại nơi đó. Ở phía xa, thân ảnh của Đoạ Thần Sứ đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Trong tiếng rung chuyển trời đất, những tia chớp ngẫu nhiên thoát ra từ không gian vỡ tan, như những tinh linh nhảy múa, biến mất trong khe nứt. Bão táp hư không gào thét từ bóng tối vô tận, xé rách không gian xung quanh, phá hủy mọi thứ bên trong. Sau khi xé rách, không gian vỡ tan được khâu lại bởi quy tắc không gian. Không gian Đoạ Thần Sứ đứng trước đó vỡ tan, vô số vết nứt như mạng nhện lan rộng. Vị trí Đoạ Thần Sứ đứng giờ lại biến thành hư không vô tận, như thể bị ai đó dùng tay khoét đi một mảng. Ngay sau đó, thân thể Đoạ Thần Sứ cũng biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Đông đảo tu sĩ đột nhiên biến sắc, da đầu run lên. Đoạ Thần Sứ biến mất, chẳng lẽ biến mất trong kiếm quang, bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm xóa sổ? Nếu thật vậy, mọi người sẽ kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh mạnh đến vậy sao? Vừa rồi chỉ giả vờ yếu đuối, nhiều tu sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt kính sợ. Lúc này, họ thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh cao lớn vô hạn, nhưng cảm giác này khiến nhiều tu sĩ độn giới khó chịu. Một tu sĩ ngoại giới lại mạnh hơn họ, thật là nhục nhã. Vì vậy, dù Đoạ Thần Sứ có chết, họ cũng không vui. Như thể thân ảnh cao lớn của Lữ Thiếu Khanh đè nặng trong lòng họ, khiến họ khó thở. Giống, tiếng ngầm giận dữ khiến độn giới run rẩy. Thân ảnh Đoạ Thần Sứ lao ra từ dưới đất. Đoạ Thần Sứ còn sống. Lập tức những tu sĩ vừa mất tinh thần như mất cha mẹ lập tức vui vẻ. Họ thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh cũng bình thường, không hề cao lớn. Nhưng khi Đoạ Thần Sứ xuất hiện, nhiều người thấy dáng vẻ của hắn, lập tức cảm thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh không chỉ cao lớn mà còn kinh khủng. Não Đoạ Thần Sứ như quả dưa hấu bị đập vỡ một nửa, máu đen không ngừng rơi xuống, hai tay hắn vạn vẹo, thân thể nứt toác, máu đen chảy ra, khí tức cũng suy yếu nhiều. Nói tóm lại, dáng vẻ Đoạ Thần Sứ rất thê thảm. Nhiều người thấy dáng vẻ Đoạ Thần Sứ, nhìn lại bóng lưng Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy nẹt thở. Rốt cuộc hắn ăn gì mà lớn lên vậy? Sao lại mạnh đến vậy? Vừa rồi một kiếm, giờ lại một kiếm, lần nữa trọng thương Đoạ Thần Sứ. Đoạ Thần Sứ cũ phế vật, chiêu thức cũ mà vẫn có tác dụng. À, cái này. Giản Bắc run rẩy chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày không nói nên lời. Đại ca mạnh đến vậy sao? Quản Đại Ngu há hốc miệng, mắt nhỏ trợn tròn. Những người khác cũng gần như vậy. Sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa khiến họ chấn động. Tiểu Hồng kiêu ngạo đứng đó, giọng nói tràn đầy tự hào. Hừ, lão đại rất mạnh. Phù Vân Tử cũng kinh ngạc không kém. Tiểu tử này, thực lực của hắn sâu không thấy đáy, nhục thân cường hãn đã đủ kỳ lạ, mà thực lực lại còn mạnh như vậy. Liệu có còn ai có thể sống sót trước hắn không? Phù Vân Tử cảm thấy thật đáng thương khi mình và Lữ Thiếu Khanh sống cùng thời đại với những thiên tài như thế. Có một Lữ Thiếu Khanh tài năng như vậy, bất kỳ thiên tài nào trước mặt hắn đều trở nên mờ nhạt. Hẳn là hắn thật sự có thể đánh thắng Đoạ Thần Sứ sao? Đám linh vô thức nói. Phù Vân Tử lắc đầu, khó nói. Hắn kiếm quyết rất lợi hại, nhưng loại kiếm quyết này hắn có thể dùng bao nhiêu lần? Là một tiên nhân, Phù Vân Tử hiểu rất rõ, kiếm pháp của Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng nó tiêu tốn quá nhiều sức lực, hắn không thể dùng mãi được. Dù sao, cuối cùng vẫn phải đến lượt ta ra sân. Trong mắt Phù Vân Tử lóe lên tinh quang, trong lòng âm thầm chuẩn bị. Cùng lúc đó, từ xa, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu động đậy, hắn thẳng tiến về phía Đoạ Thần Sứ. Hỗn đản, bồi ta linh thạch, không có 1.000 tỷ, ta không tha cho ngươi. Tiếng gầm gừ vẫn nộ mang theo sự bì thường. Lữ Thiếu Khanh như một tia chớp lao tới Đoạ Thần Sứ, trực tiếp nện một quyền vào hắn. Đoạ Thần Sứ vừa mới khôi phục đã phải đối mặt với Lữ Thiếu Khanh đang tấn công dữ dội. Đối mặt với cú đòn mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, nó chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bằng một tầm chắn do luân hồi sương mù tạo ra. Ầm, tiếng nổ vang lên, thiên địa như rung chuyển, Đoạ Thần Sứ bị đánh bay xuống lòng đất, lực lượng khủng khiếp khiến mặt đất Long Uyên giới nứt toác. Dù có tia chớp màu đen xuyên qua, nhưng nơi này vẫn tiếp tục sụp đổ. Bồi ta linh thạch, Lữ Thiếu Khanh thắng thế, không buông tha, tiếp tục đuổi theo, dùng sức đè Đoạ Thần Sứ xuống đất và tiếp tục ma sát mạnh. Âm thanh vang lên không ngừng, nghe như Lữ Thiếu Khanh đang đánh Đoạ Thần Sứ dữ dội. Âm thanh đó khiến đám người xung quanh cảm thấy lạnh gáy, tinh thần chấn động. Cuối cùng, có thể đánh Đoạ Thần Sứ đến mức như vậy, rốt cuộc hắn mạnh mẽ đến mức nào? Hắn không phải kiếm tu sao? Sao lại vung tay đấm vậy? Hắn muốn làm gì? Kiếm pháp của hắn lợi hại như vậy sao không tiếp tục dùng? Chẳng lẽ hắn nghĩ dùng nắm đấm cũng có thể đánh bại Đoạ Thần Sứ? Đám tu sĩ không thể hiểu nổi, chiến đấu của Lữ Thiếu Khanh đã vượt xa mọi tưởng tượng. Một tu sĩ đại thừa kỳ có thể đè ép tiên nhân đánh đã rất không bình thường, nhưng nếu là đem tiên nhân đè xuống đất dùng nắm đấm đánh thì lại càng thêm kỳ lạ. Phù Vân Tử cũng cảm thấy cứng răng, hắn cái tên kiếm tu này không đứng đắn chút nào. Đâu có ai kiếm tu lại vén tay áo lên vung nắm đấm như vậy, đâu có ai kiếm tu lại có thân thể mạnh mẽ đến mức có thể so với địa tiên khi ở đại thừa kỳ. Quản Đại Ngu nước mắt giàn giụa, có thể không thuần thục sao? Mỗi lần hắn đều coi ta như đống cát để đánh. Hỗn đản, đánh ta đều như luyện được kinh nghiệm. Cái tên hỗn đản này mạnh mẽ như vậy, có thể đánh bại Đoạ Thần Sứ, vậy sau này ta làm sao trả thù được? Tiếng phành phanh vang lên, nhưng không lâu sau mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Móa, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Ngay sau đó mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh bất ngờ từ dưới đất lao lên, bay thẳng về phía chân trời. Một làn sương mù màu đen của luân hồi theo sát phía sau, như một con độc xà, nó quấn chặt lấy chân Lữ Thiếu Khanh rồi mạnh mẽ thôn phệ, kéo hắn vào trong. Trước mắt bao người, Lữ Thiếu Khanh giống như bị một con rắn lớn nuốt vào trong bụng. Mọi người nhìn nhau đầy hoang mang, chuyện gì vừa xảy ra? Mới đây thôi còn thấy hắn đang đối đầu với Đoạ Thần Sứ, thế mà chỉ một khoảnh khắc sau hắn đã bị hắc vụ nuốt chừng. Tình hình xoay chuyển nhanh chóng, luân hồi sương mù cuộn lên, Lữ Thiếu Khanh biến mất trong đó. Giống như trước kia Đoạ Thần Sứ đã nuốt chửng một con quái vật khác, hắn chết chắc rồi. Một tu sĩ độ giới không thích Lữ Thiếu Khanh liền lạnh lùng lên tiếng. Hắn giống như quái vật trước bị Đoạ Thần Sứ nuốt chửng, hừ, tên ngu xuẩn, dù có tu vi đại thừa kỳ sao có thể là đối thủ của tiên nhân được? Chỉ là đại thừa kỳ thôi, vậy mà cũng dám thi tiên, chiếm được chút lợi lộc rồi lại không biết trời cao đất rộng. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự chế giễu. Lữ Thiếu Khanh gặp phải xui xẻo, nhưng đám tu sĩ độ giới lại tỏ ra vui mừng. Dù Đoạ Thần Sứ là kẻ địch đáng sợ, nhưng Lữ Thiếu Khanh thất bại lại khiến họ phấn khích. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì Đoạ Thần Sứ, thậm chí còn ghê tởm hơn. Dù sao Đoạ Thần Sứ ít ra cũng không có thái độ ghét bỏ như vậy. Đoạ thần sứ xuất hiện trong luân hồi sương mù. Ngay sau đó, một cơn lốc đen trắng vây quanh. Hai tia chớp đen trắng bất ngờ lao ra từ trong sương mù, trái phải giống như hai con rắn độc hung hãn lao tới đoạ thần sứ. Sau một khoảnh khắc, luân hồi sương mù cuộn lại, tất cả đều bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể hắn sáng lên ánh kim sắc, hoàn hảo không chút vết tích, và xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Ngu xuẩn, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi nghĩ luân hồi sương mù có thể làm gì được ta? Ăn ta một chiêu, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, đám tu sĩ độ giới đều cảm thấy mặt mình nóng rát, như thể bị ai đó tát mạnh, biểu cảm của họ thật sự khó coi, họ cảm giác như bị một cú tát nặng vào mặt, thật hèn hạ, vô sỉ. Họ đồng loạt chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại quên mất rằng đoạn thần sứ mới là kẻ địch lớn nhất của họ. Từ xa, quản đại ngu không nhịn được mà lên tiếng. Nhìn kìa, đây chính là đại ca. Một cú đánh đầy hèn hạ, cả đám cũng chỉ biết ngán ngẩm. Thực tế, Lữ Thiếu Khanh cố ý để bị luân hồi sương mù nuốt vào. Đây là một kế hoạch âm thầm, để đánh lừa đoạn thần sứ. Phù Vân Tử cũng cao mày, nghĩ rằng nếu mình là đoạn thần sứ, có lẽ cũng sẽ không kịp né tránh. Hai tia chớp nhanh như thuấn gì, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đoạ thần sứ. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, hai tia chớp đen chẳng biến mất trong không trung. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trong tầm mắt của hắn, đoạ thần sứ vừa rồi có chút động, giống như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo ra những gợn sóng nhẹ, sau đó lại trở về bình tĩnh. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám điệt dường như bị một vòng xoáy hút vào, biến mất không còn dấu vết. Hắn cảm giác rõ ràng có hai tia chớp tồn tại, nhưng chúng không thể nào chịu nổi. Đoạ thần sứ nhìn Lữ Thiếu Khanh, lộ ra một nụ cười, trong đó vừa có vẻ lạnh lùng, vừa có sự đắc ý. Nó nhẹ nhàng vung tay lên, hai tia thiểm điện đen trắng lại xuất hiện trước mặt nó. Xung quanh xuất hiện làn sương mù luân hồi, như một cái lồng giam, nhốt hai tia chớp vào bên trong. Hai tia chớp không ngừng lóe lên, lao qua lao lại, nhưng không thể nào phá vỡ được sự phong tỏa của luân hồi sương mù. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, trong lòng đau đớn, nghiêm nghị quát, làm gì vậy, cướp đồ à? Lúc này hắn mới nhận ra đoạ thần và đám quái vật chính là dùng luân hồi sương mù để mở cửa đệ nhất ám liệt. Chúng không thể trực tiếp khống chế đệ nhất ám liệt, nhưng luân hồi sương mù đã trở thành công cụ để chúng kiểm soát đệ nhất ám liệt. Đoạ thần sứ quả thực thông minh hơn trong tưởng tượng của hắn. Nó không chỉ có vẻ ngoài của con người, mà trí tuệ cũng không hề thua kém loài người. Khi bị giam cầm một phần, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đang dần yếu đi. Đồng thời trong lòng hắn dâng lên một cơn phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ thấy có kẻ nào dám cướp đồ của mình như vậy. Linh thạch có thể không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Không chờ nữ nhân trả lời thì đoạ thần sứ đã lên tiếng, đưa tàn hồn ra, bọn chúng sẽ trả lại cho ngươi. Muốn cướp người sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên ngắt lời, nhìn chăm chăm vào đoạ thần sứ. Hắn thử dò hỏi, ngươi nói tàn hồn là gì? Ngươi nói đi, có thể ta đã gặp qua. Tàn hồn, hai chữ này hắn đã nghe rất nhiều lần, và hắn cũng biết rõ đó là những tiểu quái ma quỷ. Hắn đã từng hỏi về lai lịch của những ma quỷ này, nhưng không có kết quả. Những kẻ như ngươi không xứng biết, đoạ thần sứ đáp lại, giọng nói vô cùng khiến người ta tức giận. Lữ Thiếu Khanh giận dữ dậm chân, xem ra hôm nay mà không đánh chết ngươi, ngươi thật không hiểu được sự lợi hại của ta. Lời còn chưa dứt, đoạ thần sứ lại lùng vùng tay lên, không gian trước mặt hai người bỗng dưng dao động. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và đoạ thần sứ ngày càng kéo dài. Hắn liên tục sử dụng thuấn di, nhảy vọt ngàn vạn dặm, nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách với đoạ thần sứ. Lữ Thiếu Khanh bỗng cảm thấy một áp lực lớn. Chỉ với chiêu thức này, hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa mình và đoạ thần sứ. Thật sự khó làm được. Lữ Thiếu Khanh chết lặng. Ở cự ly gần, hắn có thể đánh bại đoạ thần sứ. Nhưng sau khi bị đoạ thần sứ nệ mấy lần, hắn đã học được cách không để Lữ Thiếu Khanh tiếp cận, không thể lại gần. Vậy làm sao hắn có thể đánh thắng đoạ thần sứ? Không có hy vọng thắng đâu. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn chằm chằm vào đoạ thần sứ, cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể rút ngắn cự ly với hắn. Trong đầu hắn liên tục tính toán mọi khả năng, sự chênh lệch về thực lực giữa hắn và đoạ thần sứ quá lớn. Đoạ thần sứ không chủ động tấn công thì cả đời này hắn cũng đừng nghĩ sẽ lại gần được, vậy nên chỉ có cách khiến đoạ thần sứ chủ động tấn công. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh quyết định dừng lại, không chủ động tấn công nữa. Đoạ thần sứ thấy vậy, vung tay lên, luân hồi sương mù lại một lần nữa mãnh liệt bao phủ thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Đầy trời luân hồi sương mù gào thét đến như một chiếc lưới lớn bao phủ Lữ Thiếu Khanh lần nữa. Xung quanh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảnh giác vô cùng. Đoạ thần sứ chắc chắn không ngốc đến mức quên rằng luân hồi sương mù không có hiệu quả với hắn. Thực ra luân hồi sương mù không chỉ không có tác dụng với hắn, mà còn là một vật đại bổ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không dám tùy tiện hấp thụ, vì sợ đoạn thần sứ sẽ làm điều gì đó trong đó. Đang cẩn thận đề phòng, đột nhiên trước mắt Lữ Thiếu Khanh, một ánh sáng lóe lên, giống như một vệt sáng xuất hiện trên mặt biển tối tăm. Từ xa bay đến, Lữ Thiếu Khanh tập trung nhìn kỹ, rõ ràng là đoạn thần sứ đã giam giữ đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Hai tia chớp xuyên qua luân hồi sương mù, nhanh chóng lao về phía hắn. Khi Lữ Thiếu Khanh nhận ra, hai tia chớp đã đến trước mặt hắn. Ốc Nhật, dù đó là đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt của chính mình, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức muốn tránh ra, nhưng không gian xung quanh lại cứng như tường đồng, không thể nào lách ra được. Oanh, hai tia chớp lóe sáng rồi nổ tung ngay trong mắt Lữ Thiếu Khanh, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt cuốn lấy hắn. Phóc, soạt soạt, phanh phanh, giữa sức mạnh hủy diệt, Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là phun máu, rồi toàn thân xương cốt như bị nghiền nát, đau đớn không thể chịu nổi, như thể toàn thân hắn biến thành bột phấn, thân thể vang lên những tiếng phanh phanh, như thể vô số chiếc búa đập vào người hắn, nện cho hắn vỡ vụn. Mặc dù thân thể Lữ Thiếu Khanh không bị chia năm xẻ bảy, nhưng vô số vết nứt đã xuất hiện khắp cơ thể hắn, như thể tất cả các kẽ hở đều lan rộng. Trong khoảnh khắc đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình sắp chết. Cơn đau tột độ khiến mắt hắn tối sầm lại, ý thức trở nên mơ hồ, nhưng may mắn thay, trong cơ thể hắn còn có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Khi thân thể Lữ Thiếu Khanh bị phá hủy, hai thanh kiếm này tự động hành động, chúng luân chuyển quanh người Lữ Thiếu Khanh, không ngừng chữa trị cho hắn. Sau khi những vết nứt được chữa lành, thân thể Lữ Thiếu Khanh dần dần phục hồi và trở nên mạnh mẽ hơn. Những cơn đau này không phải ai cũng có thể chịu đựng. Lữ Thiếu Khanh trong cơn đau đớn ngất đi, rồi lại tỉnh lại vì cơn đau. Cảm giác đau đớn ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng chết đi có lẽ là kết thúc tốt nhất. Mặc dù thời gian chỉ vòn vẹn vài hơi thở, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như đã trải qua cả ngàn vạn năm, và cái ngàn vạn năm ấy dường như là một đoạn thời gian dài đằng đẵng trong địa ngục. Khi cơn đau dần qua đi, Lữ Thiếu Khanh ý thức vẫn còn mơ hồ, ánh sáng trước mắt sáng lên, luân hồi sương mù tiêu tan và thiên địa trở lại yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh ý thức trở lại, ánh mắt hắn động một chút rồi từ từ nhắm lại, không nhúc nhích, vẫn lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, các tu sĩ xung quanh đều lặng im, không ai nói lời nào. Tại sao lại như vậy? Đoạn thần sứ đã xuất hiện ngay trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thân thể tỏa ra làn sương mù của luân hồi, bao phủ lấy Lữ Thiếu Khanh một lần nữa. Đồng thời, thân thể đoạn thần sứ phát ra một ánh sáng. Ánh sáng này xuyên qua làn sương mù luân hồi, chiếu rọi lên người Lữ Thiếu Khanh. Xa xa nhìn lại, cả hai như hòa làm một, không cần hỏi cũng biết rằng đoạn thần sứ đang thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Đã đến lúc, Phù Vân Tử mắt sáng lên, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào mà đã biến mất trước mặt mọi người. Giết! Phù Vân Tử xuất hiện, trường kiếm trong tay vung lên, hàng nghìn vạn đạo kiếm quang đồng loạt bắn ra, bao phủ lấy đoạn thần sứ, ầm ầm. Mỗi đạo kiếm quang đều có thể hủy diệt một thế giới. Kiếm quang dữ dội khiến Long Nguyên Giới hoàn toàn bị đánh vỡ. Long Nguyên Giới không thể chống đỡ được nữa, sụp đổ dưới kiếm quang. Tất cả mọi người rơi vào trong hư không, bị cuốn đi bởi cơn cuồng phong của không gian. Một số tu sĩ có thực lực thấp hoặc bị thương nghiêm trọng kêu la thảm thiết, bị hư không phong bạo xé thành mảnh nhỏ rồi biến mất. Giản Bác ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảng tối đen, hư không cuồng bạo gào thét khiến người ta không thể nhìn thấy gì xa hơn. Cảm giác không thể chịu đựng nổi, như thể không gian này không có đáy, họ rơi vào đây rất khó có thể thoát ra. Một mảng đen ngòm tiếng gào thét của hư không phong bạo, thế giới này không có chút sinh cơ, dường như muốn báo hiệu rằng họ sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm. Muốn xong đời rồi sao? Giản Bắc lẩm bẩm một mình. Độ giới, hắn vốn không nên đến đây, một bước đi sai lầm. Trước kia hắn nên ngoan ngoãn theo đại ca mà dựa vào sự bảo vệ của gia đình. Giản Bắc bỗng cảm thấy hối hận trong lòng. Nếu như lúc ấy hắn có thể đưa tộc nhân đến thế giới của Lữ Thiếu Khanh, thì có thể gia tộc sẽ được bảo toàn, cơ nghiệp có thể kéo dài, hắn chết cũng không tiếc. Còn không về sao? Quản Đại Ngưu cắn răng, thân thể cũng đang run rẩy. Tiền bối, nếu xuất toàn lực, đọa thân sứ chắc chắn cũng không thể mạnh hơn chút nào. Giản Bác thống khổ mở miệng, đừng nói nữa, chết tiệt, ngươi có thể im miệng không? Những người khác đều im lặng nhìn Quản Đại Ngưu. Thời cơ muốn khóc, Quản công tử, ngươi có thể ngậm miệng không? Quản Đại Ngưu cũng muốn khóc. Tại sao mỗi lần ta mở miệng đều khiến mọi người nghĩ là xui xẻo như vậy? Cũng do cái tên khốn kiếp này mà ra. Để thuyết phục mọi người, Quản Đại Ngưu nhìn răng nói, tiền bối đã nói qua, người muốn chờ một cơ hội thích hợp rồi mới ra tay. Hắn đã ra tay, điều đó chứng tỏ đây là cơ hội tốt. Đúng vậy, đọa thần sứ rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể bỏ qua được tình trạng của tiền bối. Hơn nữa, cái tên khốn kiếp đó đã ra tay, ta không tin đọa thần sứ không bị thương. Lúc này, Quản Đại Ngưu lên tiếng, câu chuyện có lý. Tiền bối lén lút ra tay, bất ngờ tung ra một chiêu toàn lực, đoạn thần sứ có thể chống đỡ được không? Mặc dù lời nói có phần không mấy may mắn, nhưng không thể phủ nhận rằng Quản Đại Ngưu là một thiên cơ giả tài giỏi, phân tích rất rõ ràng. Ầm ầm, kiếm quang không ngừng bay tứ phía, chiếu rọi không gian hư không. Phủ Vân Tử sử dụng kiếm quang mạnh mẽ khiến hư không trở nên sáng chói như ban ngày. Sức mạnh của kiếm đầy uy lực, dường như có thể phá hủy cả không gian. Một chiêu như vậy, Đoạ Thần Sứ chắc chắn sẽ bị thương, hoặc thậm chí sẽ không còn tồn tại nữa. Nhiều người trong lòng tự hỏi như vậy. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, kiếm quang đột nhiên biến mất, ánh sáng chói lọi như mặt trời giữa trưa. Kiếm quang rực rỡ chiếu sáng không gian, khiến nơi đây giống như ban ngày. Phủ Vân Tử ánh mắt lấp lánh, trong đôi mắt ấy là sự mong chờ, an ủi và tất cả những cảm xúc khác. Cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội. Đoạ Thần Sứ, kẻ đã hại chết Long Uyên đại ca, rốt cuộc hắn cũng tìm được thời điểm để ra tay. Nghĩ đến Long Uyên chân nhân, Phù Vân Tử cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn tức giận, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn, tay siết chặt thanh kiếm. Một kiếm này, hắn đã dùng hết sức lực, tiên lực trong cơ thể đã tiêu hao đến 7-8 phần. Ở hạ giới, muốn khôi phục thì phải mất hàng trăm vạn năm. Phù Vân Tử có niềm tin lớn vào một kiếm này. Hắn tự tin rằng dù không thể giết Đoạ Thần Sứ, ít nhất cũng có thể phế bỏ nó, không chết cũng phải tàn. Long Nguyên đại ca, ta sẽ báo thù cho người, Phù Vân Tử lẩm bẩm trong lòng. Bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, xông thẳng vào trán hắn, cảm giác nguy hiểm lan tỏa khắp người, khiến Phù Vân Tử không thể không run rẩy. Một vết nứt xuất hiện sau lưng hắn, một bàn tay từ trong khe nứt duỗi ra, nắm lấy một thanh trường mâu đen. Trường mâu này được hình thành từ luân hồi sương mù, với lớp sương mù cuộn xoáy tỏa ra khí tức chết chóc. Phù Vân Tử cảm nhận được, nhưng đã không kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh không thoát khỏi đòn đánh lén của Đoạn Thần Sứ, Phù Vân Tử cũng vậy. Trường màu đen xuyên thấu cơ thể Phù Vân Tử. À hay, Phù Vân Tử hét lên thảm thiết, máu từ miệng phun ra, thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt Giản Bắc và mọi người. Vừa xuất hiện, hắn lại thổ huyết, liên tục phun ra mấy ngụm tiên huyết. Tiên huyết ấy lẫn với màu đen, nhìn vô cùng đáng sợ. Tiền, tiền bối, sư phụ, đám người hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phù Vân Tử sắc mặt tái nhợt, cố gắng ngồi xuống xếp bằng. Ta trúng kế, bị đánh lén, cần chút thời gian để hồi phục. Trường mâu và luân hồi sương mù đã biến mất, nhưng trên cơ thể Phù Vân Tử vẫn còn vết thương. Vết thương trông như bị trúng độc, màu đen bao phủ bề ngoài. Mọi người nhìn Phù Vân Tử ngồi xếp bằng, rồi im lặng nhìn Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu ấm ức nói, trùng hợp thôi, ai ngờ Đoạ Thần Sứ lại hèn hạ như vậy, đúng không? Quả là trùng hợp. Ngô Đồng Thụ thở dài, ngươi đừng nói nữa. Quản Đại Ngưu không biết phải nói gì nữa, cứ tiếp tục cào nhau. Giản Bắc quay sang Tiểu Bạch nói, nếu hắn còn nói linh tinh, đánh hắn đi, không cần phải đánh chết, chỉ cần để hắn im miệng là được. Quản Đại Ngưu lúc này đã điên cuồng la hét, liên quan gì đến ta, tất cả đều là trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp. Tiểu Bạch Hổ nhìn chăm chăm, chỉ tay về phía xa, nói, đánh với hắn không bằng quan tâm đến tên hỗn đản kia đi. Tiên bối không thể bắt được hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đột nhiên, ánh sáng trên trời biến mất, toàn bộ hư không lại khôi phục trạng thái đen tối. Trong bóng tối đó, mọi người không kịp phản ứng. Khi họ nhìn về phía xa, thần thức của họ quét qua nhưng Phủ Vân Tử đã biến mất, dường như hắn chưa từng xuất hiện, khiến các tu sĩ độn giới hoang mang vô cùng. Đại trưởng lão đâu rồi? Hắn ở đâu? Đại trưởng lão thua sao? Sao? Làm sao bây giờ? Rất nhiều người hoảng sợ, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang nuốt Đoạ Thần Sứ, trong ánh mắt họ lộ ra sự lo lắng. Mộc Vĩnh nắm chặt thành trường kiếm, nghiến răng, Mị Á nhận ra, liền lên tiếng, sư phụ, ngươi định xuất thủ sao? Không xuất thủ, chúng ta ở đây chỉ biết chờ chết. Mộc Vĩnh cắn răng, biểu cảm dữ tợn, trong lòng đang đấu tranh. Bị à lo lắng, sư phụ, nếu người xuất thủ nhất định sẽ chết. Đối phương là tiên nhân cảnh giới, mà Mộc Vĩnh ngươi chỉ là đại thừa kỳ. Dù thực lực ngươi mạnh, nhưng làm sao so với Lữ Thiếu Khanh? Nếu hắn không làm được, ngươi làm sao có thể chết? Mộc Vĩnh bỗng cười, hạ quyết tâm, chết có gì đáng sợ. Sau khi nói xong, hắn bước một bước, biến mất khỏi tầm mắt Mị Á. Khi hắn xuất hiện, kiếm quang bùng lên, ánh sáng lam từ thanh kiếm biến thành một cơn sóng lớn xông thẳng vào Đoạ Thần Sứ. Đoạ Thần Sứ không ngờ có người dám tấn công mình, trong giây lát chưa kịp phản ứng, Mộc Vịnh đã mạnh mẽ bổ một kiếm vào hắn. Giống, Đoạ Thần Sứ gầm lên giận dữ, sóng âm khuếch tán, khiến không gian xung quanh Mộc Vịnh sụp đổ, thân thể Mộc Vịnh bị sóng âm đánh tan, từng phần phân giải. Mặc dù Mộc Vịnh đã sử dụng hết mọi chiêu thức, nhưng không cách nào chống lại được công kích của Đoạ Thần Sứ. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, Mộc Vĩnh lộ vẻ mặt đắng chát và tuyệt vọng. Hắn nhận ra mình đã đánh giá quá cao thực lực của bản thân. Khi Mộc Vĩnh sắp mất mạng trong tay Đoạ Thần Sứ, đột nhiên trong bóng tối lóe lên một tia sáng lam, đó là một kiếm quang. Ánh sáng kiếm màu lam nhẹ nhàng lan tỏa, khiến không gian đen như mực trở thành một biển cả mênh mông. Trong ánh sáng kiếm đó, hai tấm linh phù đột ngột hiện ra. Khi kiếm quang rơi xuống, hai linh phù bùng phát ánh sáng chói mắt, một linh phù đỏ, một linh phù lam, tạo ra một cặp băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một con băng long và một con hỏa long gào thét lao ra, mạnh mẽ va chạm vào đoạn thần sứ. Cảnh tượng bất ngờ khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Ngoài Mộc Vĩnh ra, còn ai có thể làm được điều này? Là ai? Vào lúc này còn ai dám làm vậy? Không biết đoạn thần sứ đáng sợ sao? Đám người trong sự kinh hãi đều mở to mắt, chăm chú nhìn về phía xa. Họ cũng muốn biết xem ai lại có gan lớn như vậy. Sự ánh sáng chói lòa, một bóng hình màu trắng và một bóng hình màu đỏ xuất hiện. Tóc của họ dài, bay phấp phới, đón gió như những tiên tử đang bước ra từ bóng tối, tỏa sáng dưới ánh sáng. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giản Bắc và mọi người bên cạnh bất ngờ, không thể tin được. Đột nhiên, kẻ tấn công đoạn thần sứ lại chính là Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm. Tại sao họ lại có mặt ở đây? Đột nhiên Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm xuất hiện, khiến mọi người giật mình. Hai người như tiên tử hạ phàm, một người cầm trường kiếm, một người nắm linh phủ, đồng thời ra tay với đoạn thần sứ. Từ sự dao động trên người họ, có thể nhận ra rằng cả hai đã bước vào đại thừa kỳ. Giản Bắc phản ứng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào Phủ Vân Tử. Là tiền bối đã gọi họ tới đây, tự mình chỉ đạo sao? Giản Bắc ôm ngực, cảm thấy có chút xấu hổ khi nhìn muội muội của mình. Trước đây hắn đã ngăn cản muội muội tiến vào độ giới, nhưng giờ đây có vẻ như muội muội đã bỏ qua một cơ hội lớn. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm có thiên phú không thua gì Giản Nam. Giản Nam hiện tại vẫn còn kẹt ở ngưỡng cửa đại thừa kỳ. Trong khi Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đã bước vào đại thừa kỳ, Giản Bắc không dám nhìn muội muội, sợ rằng nàng sẽ trách mình. Lúc này Quản Đại Ngư lên tiếng, "Mó, các nàng không muốn sống sao? Mộc Vĩnh không biết sống chết, các nàng làm sao có thể?" Nghe vậy, Giản Bắc cảm thấy an ủi, đúng vậy, Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đã đạt đến đại thừa kỳ quả thực rất mạnh, nhưng bây giờ lại tấn công đoạn thần sứ, thật sự rất ngu ngốc. May mắn là muội muội không đi cùng họ, nếu không hắn có thể sẽ mất đi một người muội muội. Mạnh Tiểu nắm chặt tay, giơ lên cơ mạnh, biết đâu lại có hiệu quả. Đoạn thần sứ chắc không nghĩ có người dám đánh lén nhỉ nhỉ. Thực tế, đoạn thần sứ đã phun Mộc Vĩnh ra, không quan tâm đến sống chết của hắn, vì nó nghĩ chẳng ai dám động thủ nữa. Lúc cảnh giác của nó đã giảm xuống thấp nhất, thì lại bất ngờ bị Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm tấn công. Kiếm quang và pháp thuật đồng thời tấn công vào cơ thể đoạn thần sứ. Nó cảm thấy như bị ai đó hung hăng giáng vài đòn mạnh mẽ vào mình. Dù là quái vật, nhưng đoạn thần sứ cũng có lòng tự trọng. Nó tức giận vô cùng, vung tay về phía Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm, phóng ra một lực lượng vô hình, khiến phạm vi trăm vạn dạng xung quanh sụp đổ. Hai người đột nhiên phun máu, thân thể không ngừng bị ép xuống. Lực lượng vô hình đó như đang nghiền nát họ, cảm giác như cả thân thể và linh hồn đều bị chôn vùi. Dù vậy, hai người vẫn mỉm cười thảm thiết, không có chút hối hận nào, chờ đón cái chết. Ngay lúc họ chuẩn bị đón nhận cái chết, một lực lượng khủng khiếp bất ngờ biến mất. Hai người kinh ngạc, theo phản xạ nhìn về phía đoạn thần sứ, và họ thấy Lữ Thiếu Khanh đã bật dậy, tay trái và tay phải của hắn đều lóe lên một tia điện, hai tia chớp, một trắng một đen, vọt ra từ tay hắn, như mũi tên bắn vào thân thể đoạn thần sứ. Giống, đoạn thần sứ phát ra một tiếng giống giận dữ đầy thống khổ, vung tay mạnh mẽ về phía Lữ Thiếu Khanh, phốc, Lữ Thiếu Khanh phun một ngụm máu, bị đánh bay ngược lại. Sau đó, thân thể đoạn thần sứ bắt đầu run rẩy, hắn không còn thời gian để quan tâm chuyện khác. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm, vung tay một cái, đem hai người mang về phía nhóm của mình. Vừa về đến, Lữ Thiếu Khanh liền mắng, các người làm trò gì vậy? Sau khi mắng xong, Lữ Thiếu Khanh liền bay lên, tiếp tục hướng về đoạn thần sứ mà đi. Mọi người nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh biến mất, rồi lại nhìn Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm. Các người không sao chứ? Mạnh Tiểu, người có quan hệ tốt nhất với hai người, lập tức tiến lại hỏi thăm. Sắc mặt của Hạ Ngữ và Tuyên Vân Tâm đều tái nhợt, khí tức yếu ớt, gần như không có sức sống. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh kịp thời xuất hiện, họ chắc chắn không thể về được. Nếu Lữ Thiếu Khanh không ra tay nhanh chóng, hai người đã bị lực lượng kinh khủng của đoạn thần sứ tiêu diệt ngay tức khắc. Hạ Ngữ sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng nuốt tiên huyết vào. Hiện giờ, nàng nói chuyện cũng không còn sức, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên mặt đất, lắc đầu ra hiệu rằng mình không sao. Một thân áo trắng đã nhuộm đỏ vì tiên huyết, vết máu loang lổ, trông thật thảm hại. Tuyên Vân Tâm so với Hạ Ngữ thì có vẻ tốt hơn chút ít, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Nàng cười khổ, mở miệng nói, không ngờ đoạn thần sứ lại mạnh mẽ như vậy, không thực sự giao đấu. Chẳng ai có thể hiểu được sự chênh lệch giữa đại thừa kỳ và tiên nhân. Giản Bắc lắc đầu, chỉ có vậy thôi, hai người các ngươi quá lỗ mãng rồi. Tuyên Vân Tâm cười khổ nhiều hơn, giúp được một chút gì cũng tốt. Hạ Ngữ thần sắc ảm đạm, nàng nói, không ngờ lại chỉ làm thêm rắc rối. Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm sau khi tiến vào độ giới, nếu được Phù Vân Tử chỉ điểm, thực lực đột ngột tăng mạnh. Sau khi gặp đoạn thần sứ, hai người chỉ biết trốn ở một bên, sẵn sàng ra tay lúc cần thiết. Khi thấy cơ hội tốt, họ không ngần ngại xuất thủ giúp Lữ Thiếu Khanh, vì vậy không sợ hãi khi ra tay. Không ngờ đoạn thần sứ mạnh mẽ hơn tưởng tượng, hai người suýt chút nữa đã bị tiêu diệt ngay khi vừa đối mặt, lẽ ra phải giúp đỡ lại trở thành trở ngại. Trong lòng Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm, họ cảm thấy vô cùng áy náy. Sau khi hồi phục một chút, Hạ Ngữ cũng đắng cay nói, liên lụy Thiếu Khanh sư đệ, Quản Đại Ngưu không đồng ý, các người ra tay, ngược lại là giúp hắn đấy, nếu các người không ra tay, thằng nhóc đó sắp bị đoạ thần sứ đánh chết rồi. Ở một nơi xa, Lữ Thiếu Khanh lần nữa lao về phía đoạ thần sứ. Đoạ thần sứ vẫn còn run rẩy, bị đệ nhất quang tự và thứ nhất tối tạo thành vô số phiền phức. Đó là thứ ánh sáng bí ẩn và mạnh mẽ, uy lực kinh người. Nhìn đoạ thần sứ run rẩy như mắc phải cơn động kinh, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, dù hai cô nàng kia không giúp được nhiều nhưng ít ra cũng có chút tác dụng. Nếu không có sự trợ giúp của Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm, hắn sẽ không thể đánh trúng đoạ thần sứ một cách dễ dàng. Lúc này, đoạ thần sứ đang bị đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt quản chặt, không còn thời gian để chú ý đến chuyện khác. Chính lúc này, cơ hội tốt để đánh bại Thủy Cầu đã bị Lữ Thiếu Khanh nắm lấy, không chút khách khí và càng không trì hoãn. Hít sâu một hơi, hắn cầm Mạc Quân Kiếm dừa lên cao, thân thể hắn tỏa ra hai luồng thiểm điện màu trắng và đen, đôi mắt xuất hiện hình âm dương đồ án. Lúc này trong mắt Lữ Thiếu Khanh, cả thiên địa như bị chia thành hai màu trắng và đen. Trước mặt đoạ thần sứ, ánh sáng chói lòa tỏa ra, nhưng trong đó vẫn lẩn khuất một ánh hào quang màu xám. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, lại vung lên thanh kiếm mù mắt chó. Kiếm quang lại lần nữa nuốt chửng đoạ thần sứ. Kiếm quang bộc phát lần nữa, đánh thẳng vào tâm thần của mọi người, khiến họ đau đớn không thôi. Rất nhiều người kêu lên thảm thiết. Lữ Thiếu Khanh gây ra tổn thương cho họ mạnh mẽ hơn cả đoạ thần sứ. Trong khi nhiều người vừa kêu thảm vừa vội vàng tìm đến Lữ Thiếu Khanh, thì đột nhiên, một tiếng kêu thê lương, đau đớn vang lên, xuyên qua toàn bộ không gian. Đó chính là tiếng kêu của đoạ thần sứ. Tiếng kêu đó đầy thống khổ, dường như mang theo vô tận đau đớn, đánh thẳng vào tâm trí mọi người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đông đảo tu sĩ lập tức tò mò, mắt chăm chú nhìn vào vị trí của đoạ thần sứ. Khi kiếm quang tan biến, họ không khỏi nhìn nhau, hoài nghi mắt mình có vấn đề. Đoạ thần sứ bị đánh tan thành hai nửa, thân thể rách nát, bị hàng ngàn vạn kiếm đâm thủng, luân hồi sương mù tỏa ra từ thân thể, nhưng không thể khép lại vết thương. Đoạ thần sứ dãy dụa vô lực, tay chân không ngừng vùng vẫy, trong mắt mọi người nó hiện ra vô cùng bất lực. Cái này hẳn nhiều tu sĩ hoang mang sợ hãi, vừa rồi đoạ thần sứ mạnh mẽ như thế, sao lại có thể trong chốc lát biến thành hình dạng này? Đại ca hẳn Giản Bắc sợ đến mức nói không thành lời, Quản Đại Ngưu thì mắt tròn xê, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Không phải nói đoạ thần sứ rất mạnh sao, sao giờ lại bị chặt thành thế này? Phủ Vân Tử cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, lâu sau mới không nói được lời nào. Ông một tiên nhân cũng bị chấn động cực độ. Đoạ thần sứ yếu đi hay là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh? Trong trận chiến này, Lữ Thiếu Khanh đã thể hiện tác dụng vượt trội hơn cả ông. Phù Vân Tử đã chiến đấu với đoạ thần sứ hơn mấy ngàn vạn hiệp, nhưng không thể thu được chiến quả như Lữ Thiếu Khanh. Liệu ông đã giả yếu đi sao? Ngoại giới có thiên tài đáng sợ như thế, và ông đã tách biệt với thời đại bao nhiêu năm nay? Hô, hô. Lữ Thiếu Khanh thở dốc mạnh mẽ, một kiếm vừa rồi gần như đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của hắn. Linh lực trong cơ thể hắn giờ chỉ còn lại rất ít, nhưng đoạn thần sứ hiện tại chỉ bị trọng thương, với đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, nó không thể tự phục hồi. Tuy nhiên, nếu tiếp tục như vậy, Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể chống đỡ nổi. Hắn đã khó mà kiểm soát được đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, hai tia chớp đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của hắn. Thừa lúc đoạn thần sứ đang suy yếu, Lữ Thiếu Khanh quyết tâm kết thúc. Hắn cắn răng, cố gắng tập trung lại tinh thần, nuốt một viên đan dược, rồi tiếp tục ra tay. Lần này, hắn chủ động tiến lên, đến gần đoạn thần sứ, hắn cười nhếch miệng, nụ cười đầy tàn nhẫn. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, hấp thu toàn bộ luân hồi sương mù từ cơ thể đoạn thần sứ. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên phát ra ánh sáng kim quang rực rỡ, trong bóng tối, hắn như một pho tượng thần hoàng kim, được chế tác tỉ mỉ. Đoạn thần sứ muốn phản kháng, nhưng những tia điện đen trắng trên người nó không cho nó bất kỳ cơ hội nào, giống như độc dược ăn mòn cơ thể, khiến nó không thể phản ứng lại. Cả thân thể đoạn thần sứ không còn tỏa ra luân hồi sương mù, và cơ thể nó dần hóa thành cho tàn dưới sự công kích của những tia điện đen trắng. Hư không lặng im, như thể mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu. Tất cả các tu sĩ không thể tin nổi vào mắt mình, họ nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù hắn đứng trong không gian tối đen như mực, nhưng lúc này Tất cả mọi người đều cảm thấy hình bóng của Lữ Thiếu Khanh phát ra ánh sáng chói mắt, không thể nhìn thẳng vào. Ánh mắt của rất nhiều người nhìn hắn đã tràn đầy sự kính sợ sâu sắc. Hắn thật sự là một tu sĩ từ ngoại giới. Hắn thật sự là một tu sĩ đại thừa kỳ bình thường. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Những câu hỏi như vậy không ngừng hiện ra trong đầu các tu sĩ. Ngọa Tào, Giản Bắc bật dậy, cơ thể run rẩy, đầy cảm xúc kích động và sợ hãi. Đại ca, đại ca, hắn đã giết Đoạ Thần Sứ rồi sao? Đoạ Thần Sứ là tiên nhân cấp địa tiên, nó từ trên thiên giới xuống, là một tồn tại vô địch trong thế giới này. Ngay cả Phù Vân Tử cũng không phải đối thủ của nó. Sự xuất hiện của nó đáng lẽ phải gây ra một tai họa lớn, nhưng giờ nó lại bị Lữ Thiếu Khanh, một tu sĩ đại thừa kỳ, đánh bại, giết tiên nhân khi còn ở đại thừa kỳ. Giản Bác cảm thấy mình như đang nằm mơ, không thể tin nổi, anh hùng xuất thiếu niên. Phù Vân Tử cảm khái, cảm giác như mình đã già đi. Mô Đồng Thụ vỗ vào ngực, cảm thấy nhẹ nhõm vì trái tim cuối cùng có thể thả lỏng. Mặc dù ban đầu bị ép phải theo sau tiểu tử này, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là sai. Cây đại thụ bên dưới tốt hơn rất nhiều để ngồi hóng mát. Tiểu Hồng cười lớn, xem đi, ta đã nói rồi, lão đại là người giải quyết mọi vấn đề, tiên nhân hay không tiên nhân, gặp phải lão đại của ta cũng chỉ có thể chịu truy bạo thôi. Những người khác cũng không nhịn được mà cười vui vẻ. Đoạ Thần Sứ đã bị xử lý, họ cảm thấy như mây đen đã tan, mặt trời lại lên. Dù đứng trong không gian lạnh giá, họ cũng cảm thấy thế giới này tươi đẹp hơn bao giờ hết. Không còn Đoạ Thần Sứ, mọi vấn đề dường như đều không còn là vấn đề nữa. Mọi người đều vui mừng, nhưng chỉ có Quản Đại Ngưu là vẫn ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt mày ngập tràn vẻ ngốc nghếch. Kẻ này mạnh như vậy, mình làm sao có thể đối phó trong tương lai? Những lời miệng quạ đen mà mình đã nói, liệu có thể thoát khỏi không? Rồi mình còn muốn báo thù, làm sao báo thù được? Liệu có thể đánh bại hắn không? Hô, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đại ca, lão đại, Thiếu Khanh, Thiếu Khanh công tử. Mọi người đồng loạt lên tiếng, vui mừng không kể xiết. Lữ Thiếu Khanh không chú ý đến họ, hắn lấy ra xuyên dưới bàn, gõ mạnh vài cái, nói, phá bàn, tranh thủ thời gian, tranh thủ mở cửa. Giới nhảy ra, xuyên dưới bàn có chút sáng lên, nhưng lại giống như bị tắc nghẽn, nửa ngày không có một chút động tĩnh. Làm cái gì vậy? Giới vẻ mặt đau khổ, lão đại, ngươi có thể khôi phục lại chút sức không? Ta cần rất nhiều linh lực. Lữ Thiếu Khanh lúc này trong cơ thể không còn linh lực, không đủ để mở xuyên giới bàn ra và tìm được tọa độ tiên giới. Ăn đi, có ích gì không? Thật muốn sử dụng ngươi. Lữ Thiếu Khanh vừa tức giận vừa bực bội, nhưng vẫn chỉ có thể nuốt đan dược, đồng thời ngồi xuống xếp bằng để khôi phục. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều đầy nghi hoặc. Đoạ Thần Sứ còn chưa chết. Đoạ Thần Sứ còn chưa chết. Câu nói này vang lên như sấm, khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc, tâm trạng hoang mang. Điều này, nuôi tiểu tử nói thật chứ? Không phải đâu. Phủ Vân Tử cũng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử thật vậy sao? Hắn dùng thần thức, hoặc nói đúng hơn là tiên thức, đã sớm quét qua nơi Đoạ Thần Sứ biến mất. Tiên thức của hắn mạnh mẽ hơn thần thức rất nhiều. Phủ Vân Tử liên tiếp quét qua, không bỏ sót bất kỳ vật gì, không tìm thấy điều gì bất thường. Đoạ Thần Sứ thật sự đã hoàn toàn biến mất, không có lấy một dấu vết. Vậy tại sao Lữ Thiếu Khanh lại nói Đoạ Thần Sứ chưa chết? Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể mạnh mẽ hơn tiên thức của hắn sao? Những người khác cũng hoài nghi, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt không tin. Quản Đại Ngô nghi ngờ lên tiếng, ngươi không phải định lợi dụng lúc này mà chạy trốn đấy chứ? Ngươi sợ tiền bối tìm ngươi tính sổ sao? Đoạ Thần Sứ đã bị ngươi đánh thành trò, còn có thể sống sót sao? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nhìn qua Phủ Vân Tử. Tiền bối, ngài không cảm thấy không gian ở đây bị phong tỏa quá lâu sẽ khiến chúng ta không chịu nổi sao? Trong lòng Lữ Thiếu Khanh, một cảm giác không lành dâng lên. Không những Đoạn Thần Sứ không chết mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác ấy khiến hắn cảm thấy bất an, tựa như ngồi trên bàn trông, không thể đứng ngồi yên, hận không thể rời đi ngay lập tức. Huống chi Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, dù sao Đoạn Thần Sứ cũng là địa tiên, chỉ một bước nữa là trở thành thiên tiên, dù hắn có yếu bị ta đánh chết thì có sao, cỡ lớn chắc chắn sẽ xuất hiện. Những thần sứ, xương thần, những tồn tại mạnh mẽ đó sao có thể thiếu được? Lữ Thiếu Khanh không tin rằng Đoạ Thần Sứ lại không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tóm lại, tâm trạng hắn vẫn rất hoang mang, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiện tại, có vẻ như Đoạ Thần Sứ đã bị đánh bại, mọi thứ trở lại bình lặng, nhưng cái bình lặng này chỉ là trước cơn bão lớn. Quản Đại Ngưu không tin, thậm chí còn khinh bỉ. Cả ngày chỉ nói đến cỡ lớn, nhớ như vậy sao? Người đang hù dọa người sao? Đó là kinh nghiệm của ta, không phải là lời nói suông. Lữ Thiếu Khanh nói, khiến Quản Đại Ngưu tức giận dậm chân. Ta không phải miệng quạ đen. Ngươi chính là miệng quạ đen. Thôi đi, đừng ồn ào nữa. Ngô Đồng vội vàng hỏi, chúng ta có thể rời đi không? Đây mới là điều quan trọng nhất. Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ không chắc chắn. Đợi một chút, chúng ta có thể đi nếu Đoạ Thần Sứ không tới. Mặc dù lên tiên giới rất nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là đối mặt trực tiếp với Đoạ Thần Sứ. Hà Ngữ sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh, và nói, Thiếu Khanh sư đệ, chúng ta có phải đã làm phiền ngươi không? Đâu chỉ là phiền phức. Lữ Thiếu Khanh tức giận, các ngươi sao lại đi trêu chọc hắn làm gì? Các ngươi chỉ là những tu sĩ đại thừa kỳ, có thể làm được gì? Rất lợi hại phải không? Không biết rõ đối phương là ai chăng? Tuyên Vân Tâm cắn răng, ngươi cũng là đại thừa kỳ, chính ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cũng không phải chỉ là đại thừa kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh chừng nàng một cái, các ngươi đừng nhiều chuyện, ta đã sớm có thể giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh không phải khoác lác, cuối cùng khi hắn nghĩ ra cách để Đoạ Thần Sứ thôn phệ mình, hắn đã sẵn sàng ra tay, nếu không hắn không biết cách nào khác để đối phó với Đoạ Thần Sứ. Dù sao đây là con át chủ bài cuối cùng của hắn, thôn phệ Đoạ Thần Sứ từ căn bản sẽ giết chết nó. Nhưng khi Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm xuất hiện, hắn không thể tiếp tục. Mộc Vĩnh bị bắt, hắn có thể ngồi nhìn mà không can thiệp, nhưng Hạ Ngữ và Tiên Vân Tâm thì không được. Dù sao họ cũng là bạn bè, Hạ Ngữ lại là đại sư tỷ của Song Nguyệt Cốc, có quan hệ không tầm thường với sư nương. Nếu hắn ngồi nhìn Hạ Ngữ bị giết, sư nương không trách hắn, nhưng trong lòng hắn không thể bình an. Dừng lại, Quản Đại Ngư là người đầu tiên không tin. Hoặc là thôi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin, tiền bối còn không làm được, ngươi cái thằng nhóc này làm được. Hạ Ngữ lại tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt cảm động. Vậy là, sư đệ người mới vừa rồi là đang giả chết, ta không giả chết, làm sao lừa nó? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng bất đắc dĩ, Đoạ Thần Sứ rất giảo hoạt, ta không thể lừa hắn lần nữa. Lữ Thiếu Khanh đã lĩnh giáo sự giảo hoạt của Đoạ Thần Sứ, không thể để lần sau bị lừa như vậy nữa. Đoạ Thần Sứ đến từ tiên giới, là một lão hồ ly khó đối phó. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh lén thành công mà giành được thế chủ động, nhưng chưa thể giết chết hoàn toàn. Vì vậy, chỉ còn cách chạy, linh thạch bỏ ra, nhưng hiệu quả không lớn. Nếu không chạy sẽ chết ở đây. Lữ Thiếu Khanh quyết định sau khi chạy, sẽ mang theo mọi người đến một nơi thật an toàn. Còn những chuyện khác, hắn không quan tâm, đi không được sao. Lữ Thiếu Khanh đưa linh khí vào trong xuyên giới bàn, còn thiếu chút nữa. Giới thuyết trả lời giọng điệu không dám lớn tiếng, trong lòng đầy lo lắng. Trên thực tế, thiếu chút nữa, thực ra còn rất xa. Tiên giới tọa độ không phải dễ dàng mở ra, cần rất nhiều linh lực. Dù Lữ Thiếu Khanh trong trạng thái tốt cũng phải tốn không ít công sức, huống chi hiện tại hắn đang suy yếu. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, chẳng lẽ không có tọa độ khác sao? Không phải tiên giới sao? Cái gì? Đám người kinh ngạc, tiên giới tọa độ, ngươi muốn dẫn chúng ta đi tiên giới? Đúng vậy sao? Không muốn đi sao? Không muốn đi cũng được, Lữ Thiếu Khanh không ép buộc, không muốn đi thì ở lại đây. Nhưng mà tiên giới, Mô Đồng Thủ cũng không khỏi lo lắng. Tiên giới mà nếu không nguy hiểm, ai mà không muốn đi chứ? Rất nhiều tu sĩ đại thừa kỳ trong độ giới không dám phi thăng, vì pháp lực của họ vẫn chưa đủ mạnh, và vì tiên giới đang gặp nguy hiểm. Nếu họ lên đó, chỉ sợ sẽ gặp phải điều không thể chịu đựng nổi. Tiên giới nguy hiểm, nơi này còn nguy hiểm hơn. Quản Đại Ngu không phục, nhìn quanh một vòng, thấy hư không xung quanh đen đặc, hắn cảm giác không có gì nguy hiểm ở đây cả. Người chắc chắn không? Mặc dù xung quanh là hư không, nhưng có Phủ Vân Tử ở đây, họ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm đường trở về. Chưa dứt lời, đột nhiên trong hư không xuất hiện sóng gió mạnh mẽ. Chỉ một khoảnh khắc sau, một tiếng gào thét của quái vật từ một khe nứt lớn trên đỉnh đầu truyền đến. Đoạ Thần Sứ biến mất, nhưng khe hở khổng lồ vẫn ngang qua đầu mọi người, giống như một vết nứt đen kịt, dường như hòa vào hư không, khiến mọi người không mấy chú ý. Giống một tiếng gào thét trầm thấp và đáng sợ vang lên từ trong cái khe. Luân hồi sương mù cuồn cuộn trào ra, như là ma khí từ lòng đất sâu, tràn ngập sự kinh hoàng. Chỉ trong chốc lát, trong làn sương mù đó, một vài điểm đỏ nhỏ lấp lóe, lít nha lít nhít, khiến người ta phải giật mình. Đó chính là những quái vật đọa thần lại xuất hiện. Giống con quái vật đọa thần đầu tiên từ trong luân hồi sương mù lao ra, hướng về phía đám tu sĩ mà tấn công. Sau lưng nó, từng con quái vật dữ tợn khác cũng ào ào xuất hiện, gào thét, dương nanh múa vuốt, lít nha lít nhít, vô số sinh vật đèn tối che phủ bầu trời. Sự xuất hiện của chúng khiến không gian đen như mực càng thêm u ám, bạo ngược, tuyệt vọng. Giết! Dù là tu sĩ độ giới hay tu sĩ ngoại giới, tất cả đều không thể lùi bước, chỉ có thể nghênh chiến. Cuộc chiến giữa hai bên nhanh chóng trở nên ác liệt. Phóc, một con quái vật thét lên thảm thiết, máu đen văng ra. Một tu sĩ cũng thét lên, luân hồi sương mù quét qua, nuốt chửng hắn. Cả hai bên đều có thương vong. Ban đầu, quái vật đọa thần chịu thương vong nặng bởi vì số lượng tu sĩ đại thừa kỳ bên này quá nhiều. Nhưng khi các quái vật đại thừa kỳ xuất hiện, số tu sĩ tử vong bắt đầu gia tăng. Cuối cùng, cả quái vật đại thừa kỳ cũng bắt đầu chịu tổn thất. Một tu sĩ đại thừa kỳ bị đọa thần quái vật đánh trúng, tiên huyết văng ra, luân hồi sương mù theo vết thương chui vào cơ thể. Hắn kêu thảm, rời khỏi chiến đấu, cố gắng xử lý vết thương. Một tu sĩ khác đánh bay một con quái vật đọa thần, tiến lên bổ đao, triệt để giết chết con quái vật. Hừ, chỉ là quái vật, cũng dám càn rỡ, tu sĩ đó kiêu ngạo nói. Nhưng ngay sau đó, phốc, một thanh trường kiếm xuyên thấu ngực hắn. Hắn không thể tin được, ngoảnh lại nhìn, thấy đồng đội của mình đang đứng đó. Ngươi, giống, đồng đội của hắn gào lên một tiếng trầm đục, mắt đỏ ngầu đã mất hết lý trí. Nó tiếp tục tấn công hắn, tu sĩ đó cảm thấy sinh mạng mình đang dần trôi qua. Vào giây phút ngã xuống, hắn nhìn thấy thân thể đồng đội của mình đã tràn ngập luân hồi sương mù, họ bị ăn mòn. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn. Những sự việc như vậy ngày càng trở nên nhiều, rất nhiều tu sĩ bị ăn mòn, mất đi lý trí, biến thành những quái vật hình người và tấn công chính đồng đội của mình. Đồng bạn thân thiết đột nhiên xuất thủ khiến những tu sĩ không bị ăn mòn trở tay không kịp, bất ngờ bị tấn công, thương vong thảm trọng. A, Đồ Nhi, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. Nhi tử, sư phụ, này không nhớ chúng ta sao? Sư phụ, chúng bị ăn mòn rồi, mọi người cẩn thận. Tiếng kêu thảm thiết, âm thanh hoảng sợ, phẫn nộ hỗn tạp vang lên. Tình hình của các tu sĩ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu có ai đó có thể nhìn xuống cảnh tượng này, họ sẽ thấy sương mù luân hồi đã ăn mòn hơn phân nửa, khiến không gian trở nên đen kịt. Cỗ hắc ám này không ngừng lan rộng, thôn tính không gian này. Ở nơi của Lữ Thiếu Khanh, quái vật cũng bắt đầu tấn công, nhưng số lượng không nhiều và thực lực cũng không quá mạnh. Chỉ có một vài con quái vật lẻ tẻ đến đây, nhưng đều rất nhanh bị dẹp yên. Dường như chúng cũng biết nơi này có những thực lực không dễ đối phó, hoặc là chúng tránh xa, hoặc là chúng bị giữ lại. Sương mù luân hồi không ngừng lan tỏa, nhiều tu sĩ bị ăn mòn, số lượng quái vật ngày càng nhiều, tình hình đối với các tu sĩ càng trở nên tồi tệ. Có thể nói rằng, nếu cứ tiếp diễn như thế này, toàn bộ tu sĩ ở đây sẽ bị diệt, kể cả những người tu luyện đại thừa kỳ. Vì vậy, một số tu sĩ đại thừa kỳ đã âm thầm rút lui. Phủ Vân Tử nhìn thấy tình hình này, trong mắt tràn ngập vẫn nộ, hắn không thể ngồi yên mà làm ngơ. Sau khi xử lý xong vết thương của mình, hắn đứng lên và định hành động. Nhưng ngay lúc đó, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Tiên bối, tôi khuyên ngài vẫn nên cẩn thận, đừng vội hành động, vì sao? Phủ Vân Tử không dám xem thường lời khuyên của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã thể hiện rõ ràng thực lực của mình qua hành động. Đoạ thần sứ vẫn chưa xuất hiện, tôi sợ ngài hành động tùy tiện sẽ bị hắn nhắm vào. Đoạ thần sứ rất xảo quyệt. Lữ Thiếu Khanh nói thẳng, hắn tin rằng mọi chuyện đều do đoạ thần sứ gây ra. Đã lâu như vậy mà đoạ thần sứ không lộ diện, có lẽ đang núp ở đâu đó, chờ thời cơ ra tay. Nếu Phủ Vân Tử hành động, có thể sẽ trúng phải mai phục của đoạ thần sứ. Phủ Vân Tử nhíu mày, hắn lại dùng tiên thức quét qua một lần nữa. Mọi ngóc ngách đều không có chỗ nào ẩn nấp, kể cả những con quái vật đang giấu mình trong các khe hở cũng bị hắn phát hiện. Tuy nhiên, đoạ thần sứ không hề để lại dấu vết nào. Tiểu tử, ngươi có phải quá lo lắng rồi không? Phủ Vân Tử chỉ vào một khe hở, có đúng là có quái vật mai phục, nhưng không phải đoạ thần sứ, mà là những con quái vật đại thừa kỳ mà ngươi gọi là hoang thần, xương thần, tế thần. Hoang thần, xương thần và tế thần. Lữ Thiếu Khanh cao mày, mắng, những con chó này mở bao nhiêu tiểu hào vậy, còn để cho người sống hay không? Phủ Vân Tử tiếp tục nói, bọn chúng mai phục cũng không phải là đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tiền bối vẫn là bỏ qua đi. Ngài ở lại đây thì an toàn hơn, ngươi ở chỗ này chắc chắn an toàn. Phù Vân Tử mỉm cười, yên tâm, ta tự biết phân lượng. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, cảm thấy người này quá tự mãn. Quản đại ngưu khinh bỉ nói, tiền bối thực lực ở chỗ này không phải an toàn sao? Coi như đoạ thần sứ phục sinh, tiền bối cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh cười khinh thường, ngươi thật ngốc, đầu óc của ngươi chẳng phát triển gì cả. Quả nhiên ngươi chỉ giỏi nói miệng. Ta chỉ nói rằng chỉ cần chúng ta an toàn, tiền bối ở đây, nếu đoạ thần sứ đến, không phải sẽ có người ngăn cản sao? Đám người im lặng. Phù Vân Tử cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa đầu. Tiểu tử, ý của ngươi là ta phải ở lại đây để bảo vệ ngươi sao? Không phải ta. Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng người, khí thế mạnh mẽ nói, mà là bảo vệ chúng ta.